tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3733 thiếu chủ hầm hực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phiêu tuyết thành chủ ngồi một đêm. Đối với bốn phía không gian biến hóa. Tự nhiên hết sức rõ ràng. Lúc này. Nghe đến Dương Vân Phàm cách này nói chuyện. Trên mặt nàng cũng là lộ ra một tia quái dị. Rốt cuộc gật đầu thừa nhận nói. Xác thực như thế. Một phương thế giới này ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có thể thủy chung có một cỗ thần bí lực lượng tại duy trì nó tồn tại. Đón đến. Phiêu tuyết thành chủ nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ngữ khí mềm một số. Gật đầu nói. Ngươi nói tiếp à. Ta nghe lấy. Dương Vân Phàm lại là không có lập tức giải thích cái gì. Mà chính là lắc đầu. Chế nhạo nói. Phiêu tuyết thành chủ. Ngươi vừa mới ngâm tụng liệt tử canh hỏi bên trong danh ngôn. Lúc này làm sao còn biết rõ còn cố hỏi ngươi không phải một đã sớm biết. Cái này thái cổ huyền minh cung bên ngoài. Có thái cổ cự côn huyết mạch thủ hộ lấy. Nếu là không chiếm được thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết. Căn bản là không có cách mở ra thái cổ huyền minh cung không chiếm được thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết. Thì không cách nào mở ra huyền minh cung. Phiêu tuyết thành chủ là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Không khỏi hơi sững sờ. Đồng thời, nàng trên gương mặt cũng hiện ra vẻ lúng túng. May mắn nàng trên mặt có tầng băng diện tích che phủ cỗ, mới không còn bị người nhìn đến. Nói thật ra, nàng thật không biết điểm này. Nàng chỉ là lờ mờ theo một số sách cổ lưu lại đôi câu vài lời. Suy đoán ra cái này thái cổ huyền minh cung bên ngoài. Có thực lực cường đại thái cổ cự côn thủ hộ. Mười phần nguy hiểm. Cần muốn nắm lấy cơ hội. Mới có thể đột phá cái này thái cổ cự côn thủ hộ. Đợi một chút. Đột nhiên, phiêu tuyết thành chủ nghĩ đến cái gì? Nàng đôi mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thanh âm lạnh lùng lên. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi cố ý đem sự kiện này nói cho ta biết. Là hy vọng ta theo ngươi liên thủ. Cùng đi lấy thái cổ cự côn tinh huyết. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Gật đầu nói. Tiền bối. Quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Thấy rõ mười ngàn dặm. Tại hạ điểm này tâm tư. Hoàn toàn không thể gạt được tiền bối. Đối mặt phiêu tuyết thành chủ. Dương Vân Phàm không dám giấu riêng cái gì. Phiêu tuyết thành chủ cùng thanh vận sư tỷ trên một điểm này. Ngược lại là rất tương tự. Các nàng tâm tư đều mười phần tinh tế tỉ mỉ. Dương Vân Phàm tâm lý nghĩ như thế nào? Hoàn toàn giấu riêng không qua đối phương. Dương Vân Phàm dứt khoát thừa nhận. Đồng thời, Dương Vân Phàm lại thản nhiên nói. Vấn đề này cũng không phải ta phát hiện. Chính là Thiên Long Cổ Phật phát hiện. Hắn tựa hồ là cho là ta đối huyền minh cung không có hứng thú gì. Không phải hắn đối thủ cạnh tranh. Cho nên phí tổn hai cái hỏa diễm tôn văn. Mời ta xuất thủ. Trợ giúp hắn thu hoạch một thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết. Ngươi nói như vậy. Là muốn cho cũng xuất ra đầy đủ bảo vật sao nghe nói như thế. Phiêu tuyết thành chủ khẽ nhíu mày. Tựa hồ đang suy tư. Chính mình cái kia xuất ra dạng bảo vật. Mời Dương Vân Phàm xuất thủ không thể không nói. Ở phương diện này, Thiên Long Cổ Phật ý nghĩ cùng với nàng không mưu mà hợp. Dương Vân Phàm bản tôn tu luyện đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, bước vào chí tôn cảnh giới, hắn là không thể nào nửa đường đổi tu hắn pháp tắc. Cách này thái cổ huyền bên trong minh cung truyền thừa cùng bảo vật, khẳng định là thủy nguyên chi đạo. Cho nên, nàng ngay từ đầu liền không có đem Dương Vân Phàm làm thành là đối thủ. Lúc này, đã có cầu ở Dương Vân Phàm, phiêu tuyết thành chủ tự nhiên không thể keo kiệt. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết mình trong tay có bảo vật gì, làm cho Dương Vân Phàm xuất thủ. Hô! Nửa ngày về sau. Phiêu tuyết thành chủ hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Dứt khoát buông mặt mũi. Ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Do hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi muốn cái gì trừ muội muội ta bên ngoài? Phiêu tuyết thành bên trong nắm giữ hết thảy, đều có thể đưa ngươi phúc. Dương Vân Phàm không nghĩ tới phiêu tuyết thành chủ trực tiếp như vậy. kém chút bị chính mình ngụm nước sặc đến. Bất quá, Dương Vân Phàm chủ động nhắc tới những chuyện này, cũng không phải là vì theo Phiêu Tuyết thành chủ chỗ đó muốn chỗ tốt. Lúc này, hắn cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói: "Phiêu Tuyết thành chủ, ta cùng Thanh Vận sư tỷ có xuất sinh nhập tử giao tình, ngươi đã cứu ta, chúng ta chính là người một nhà. Ta giúp ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì thù lao." Đón đến, Dương Vân Phàm đối Phiêu Tuyết thành chủ nháy mắt mấy cái, có ý riêng nói: "Thiên Long cổ Phật chờ một chút thì sẽ phái người đem Hỏa Diễm Tôn Văn đưa tới, mà ta cùng hắn ước định thời gian là 3 ngày sau đó. Chỉ là ta suy nghĩ một chút, đến đón lấy 3 ngày, ta tựa như lúc nào cũng lúc rảnh rỗi u vinh quy quy mơ. Ngươi ý tứ chẳng lẽ là?" Phiêu Tuyết thành chủ suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhất thời sáng lên. Dương Vân Phàm rõ ràng như vậy ám chỉ, nàng chỗ nào nghe không hiểu Dương Vân Phàm cùng Thiên Long cổ Phật ước định là 3 ngày sau đó đem Thái Cổ Cự Côn bổn nguyên tinh huyết giao cho đối phương. Mà giờ khắc này Dương Vân Phàm lại cố ý nâng lên, hắn tương lai 3 ngày tùy thời đều lúc rảnh rỗi, chẳng phải là ám chỉ bọn họ có thể liên thủ đoạt ở trên trời Long cổ Phật phản ứng trước đó, trước thời gian mở ra Thái Cổ Huyền Minh Cung, chiếm trước tiên cơ. Dương Vân Phàm, ngươi nhân tình này ta ghi lại. Phiêu Tuyết thành chủ thầm nghĩ thông hết thảy, phủ đầy xương lạnh trên mặt cũng lộ ra một tia ấm áp. Thiên Long cổ Phật như vậy dùng 2 cái Hỏa Diễm Tôn Văn thu mua Dương Vân Phàm, thế nhưng là Dương Vân Phàm tâm nhưng vẫn là hướng về phía bên mình. Tiểu tử này không tệ, không uổng công chính mình cái kia muội muội ngốc Thanh Vận không xa nhìn vạn dặm cõng hắn đến Phiêu Tuyết thành, cũng không uổng công chính mình phí tổn công phu đi Tinh Không cổ đạo tìm kiếm linh dược cứu hắn một lần. Có điều, đã ngươi đáp ứng Thiên Long cổ Phật, ta không thể để cho ngươi làm trái lời hứa. Sự kiện này ta tự mình xử lý. Soát nói xong câu đó, Phiêu Tuyết thành chủ trực tiếp hóa thành một vệt hàn quang, chui vào đến nước biển bên trong. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cùng Dương Vân Phàm liên thủ ý tứ. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm bất quá là một cái thần cảnh tu sĩ, mang đến tin tức tuy nhiên chân quý, thật là muốn đồng thủ còn phải dựa vào chính nàng đi được nhanh như vậy. Cái này là không tin thực lực của ta. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, nói cái gì không để cho mình làm trái lời hứa, rõ ràng là xem thường chính mình thực lực, tính toán tùy tiện nàng. Dù sao ta cũng không vội mà động thủ, các loại Thiên Long cổ Phật phái người đem Hỏa Diễm Tôn Văn đưa đến nơi đây về sau lại nói. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, sau đó bóng người vút qua, trực tiếp trở lại bên bờ biển phía trên. Thiếu chủ, ngươi đại hiển thần uy, đánh cái kia Long tộc thần vương sợ chết khiếp, thật sự là uy vũ. Đúng, thiếu chủ, đây là ta hầm hải sản canh, hương khí bốn phía, ngon không được, ngài nhân lúc còn nóng ăn một miếng. Thanh Đồng Tiên Hạ nhìn đến Dương Vân Phàm bay tới, liền vội vàng tiến lên vuốt mông ngựa. Đồng thời, nó đem áp đặt tốt hải sản canh, hấp tấp dâng lên tới. Tiểu Hạc, ngươi bản thân đi ăn đi, ta không có có tâm tư. Dương Vân Phàm sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, tâm lĩnh nó hảo ý. Sau đó một thân một mình, tìm một khối sạch sẽ thạch đầu ngồi xuống. Thiếu chủ làm sao hậm hực, chẳng lẽ là bị cái kia áo trắng Chí Tôn cự tuyệt sao? Nhìn lấy Dương Vân Phàm một thân một mình ngồi tại trên tảng đá lớn, quần áo bị gió biển thổi lướt nhẹ qua, lộ ra tịch mịch mà ưu thương. Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt quay tít kiềm chế, nó nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi vọt tới vị kia Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh, nhưng lại bị Phiêu Tuyết thành chủ ngăn tại ngoài trăm thước. Sau đó nói mấy câu, Phiêu Tuyết thành chủ liền trực tiếp đi. Tình hình này cực giống Dương Vân Phàm thổ lộ bị cự tuyệt, đối phương thẹn quá hóa giận, vung tay áo liền đi bộ dáng. A tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3734 Hỏa Diễm Tôn Văn tới tay. thiên khai bắt đầu tảng sáng. Xoát một vị người mặc màu vàng áo cà sa, một mặt nhăn nhó lão tăng, cầm trong tay một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ, phá không mà đến, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Bảo hộ thiếu chủ nhìn đến Phật môn nhất mạch cao thủ cũng dám công khai xuất hiện ở đây, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời vô cùng khẩn trương. Nó cánh lông vũ triển khai, vô số vân văn tiểu kiếm bay lên mà lên, lóe ra sắc bén kiếm mang, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm bên người. Đại con lừa chọc, thật sự là âm hồn bất tán. Một bên thiếu nữ để xuống ăn một nửa con cua bắp đùi, toàn thân màu tím sầm thần diễm, ầm vang một chút chạy bốc lên, một cái cất bước liền bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Hai con mắt bên trong có kỳ dị phù văn bắt đầu lưu chuyển, sáng chói như tinh thần, lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể nàng thai nghén. Tiểu Hạc, Nhiên Nhi, chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm ngồi cao tại trên mặt đá, lại là thờ ơ. Hắn trấn an hai người vài câu, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy vị kia hoàng bào lão tăng, theo miệng hỏi: Tiểu Hòa Thượng, đồ vật có thể mang đến 15-16 tuổi thiếu niên, xưng hô một cách đầy mặt nếp nhăn lão tăng vì Tiểu Hòa Thượng. Hết lần này tới lần khác mọi người tại đây đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, hình tượng này thật sự là tương đương cổ quái. A-di-đà Phật. Lúc này, cái kia hoàng bào lão tăng chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng niệm Phật, mười phần cung kính quỳ bái tại Dương Vân Phàm trước người. Đồng thời hai tay của hắn dâng lên một cái kia hộp gỗ, phụng cổ Phật chi mệnh, đem hai cái hỏa diễm tôn văn dâng cho Thục Sơn kiếm chủ, còn mời Thục Sơn kiếm chủ kiểm tra một phen. Hai cái hỏa diễm tôn văn nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Khương Nhiên đều là trợn mắt hốc mồm. Dương Vân Phàm cái gì thời điểm cùng Thiên Long cổ Phật bắt đầu hợp tác, mà lại hắn dùng biện pháp gì để Thiên Long cổ Phật để xuống cừu hận, thậm chí còn tiến hắn vô cùng chân quý hỏa diễm tôn văn để lấy lòng hắn Nhiên Nhi. Kiểm tra một chút, Dương Vân Phàm lại là không có giải thích cái gì, ánh mắt của hắn ý chào một cái thiếu nữ để cho nàng kiểm tra. Vâng, thiếu nữ tuy nhiên trong lòng buồn bực, có thể lúc này tay chân lại là không chậm, lập tức theo cái kia hoàng bào lão tăng trong tay tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Ông, hộp gỗ mở ra, sau một khắc liền có hai đoàn chói mắt không gì sánh được màu tím nhạt phượng hoàng hư ảnh chạy bốc lên, thu vào đến thiếu nữ trong tầm mắt. U, vinh, quy, quy, mơ. Nàng ánh mắt khẽ hít một cái, rốt cuộc thấy rõ ràng cái này trong hộp gỗ đồ vật. Nguyên lai, đó là hai đoàn kỳ dị hỏa diễm trùm sáng, chính là hai cái kỳ dị ngọc phù. Mỗi một cái ngọc phù đều chỉ có lớn bằng ngón cái, nội bộ chậm rãi lưu chuyển lên thần bí chí tôn đạo văn. Chí tôn đạo văn thỉnh thoảng hóa thành tử nói mớ thần hoàng, thỉnh thoảng tuôn ra một vành lửa, có nồng đậm hỏa diễm nguyên khí đang chấn động lấy. Lửa này quả tôn văn phía trên đạo văn lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu tầng, thật sự là quá phức tạp, ẩm ẩm cho người ta một loại thiên đạo minh mông khí tức. A, thiếu nữ dò ra một luồng thần thức tiếp cận ngọn lửa kia tôn văn, nhất thời nàng liền cảm ứng được một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng phun ra ngoài, cơ hồ muốn đem chính mình thần thức chìm ngập. Ầm ầm, sau một khắc thiếu nữ mắt tối sầm lại, lại là cảm giác mình cả người bị kéo vào một cái ngọn lửa màu tím nhạt thế giới bên trong. Cái thế giới này chính là từ thuần túy tình thế tử diễm cấu thành, mà ở cái thế giới này trung ương nhất địa phương thì là có một cái tế đàn bộ dáng đồ vật. Lúc này ở cái này bên trên tế đàn, tình thế tử diễm lưu truyền, vậy mà tại mô phỏng đại đạo thanh liên phương thức vận chuyển, phát hỏa hỏa diễm đồ đằng, quá thần kỳ, để thiếu nữ không nhịn được nghĩ nhìn nhiều một hồi. Răng rắc, chỉ là rất đáng tiếc, thiếu nữ còn muốn lại cẩn thận quan sát một chút. Lúc này lại cảm giác được chính mình linh hồn chi lực nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền sắp khô kiệt. Linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh trước mắt nàng hình ảnh liền vỡ vụn ra, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Nàng cũng theo hư huyễn bên trong giải thoát trở lại hiện thực. Hô! Linh hồn chi lực khô kiệt. Để thiếu nữ toàn thân vô cùng suy yếu. Tay nàng bưng lấy cổ hộp. Vô ý thức lảo đảo mấy bước. Đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Nhiên nhi, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm thấy thiếu nữ dị dạng, liền quan tâm nhìn lấy nàng. Ta không sao. Thiếu nữ lắc đầu. Theo bãi cát đứng lên. Sau đó đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói. Dương tiền bối. Đây đúng là linh hư chí tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn. Bên trong có một ít đặc thù ấm ký. Chính là ta tử kim sơn một mạch bất truyền chi bí. Ngoại nhân căn bản là không có cách nắm giữ. Như thế liền tốt. Dương Vân Phàm nghe vậy. Hơi hơi gật gật đầu. Nhìn về phía vị kia hoàng bào lão tăng. Nói. Đồ vật. Bổn tỏa đã thu đến. Ngươi trở về nói cho thiên long cổ Phật. Đến đón lấy ba ngày. Bổn tỏa muốn ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba ngày sau đó. Bổn tỏa nhất định đồng thủ. Cho thiên long cổ Phật một cái công đạo ông. Cái kia hoàng bào lão tăng không nói gì. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái truyền tin thần phù. Vừa mới. Dương Vân Phàm nói hết thảy, đã sớm thông qua cách này truyền tin thần phù thông chi cho thiên long cổ Phật. Lúc này, cái kia truyền tin thần phù phía trên, hiện ra một vệt thiên long cổ Phật bóng người. Hắn hất lên màu trắng áo cà sa, đi chân trần đầu chọc ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, thiên long cổ Phật lại là không có trả lời. Ánh mắt của hắn hơi rét, quét mắt chung quanh. Nhìn đến cách đó không xa, phiêu tuyết thành chủ ngồi xuống cái kia một khối nhô lên trên đá ngầm. Chính là một mảnh trống rỗng. Nhất thời ngữ khí sét lạnh nói: Thục Sơn kiếm chủ, làm sao không thấy ngươi vị kia thần bí bằng hữu? Thiên long cổ Phật nói vị kia bằng hữu, tự nhiên là phiêu tuyết thành chủ. Đối với Dương Vân Phàm, thiên long cổ Phật cũng không kiêng kỵ. Bởi vì Dương Vân Phàm chỉ là vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới. Dù là tiềm lực bất phàm. Nhưng hôm nay thực lực chân thật không cách nào cùng hắn so sánh. Đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Một khi Huyền Vũ Cung mở ra, hắn bản tôn hàng lâm xuống. Dương Vân Phàm căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tránh thức kiêng kỵ. Chính là phiêu tuyết thành chủ. Phiêu tuyết thành chủ. Lai lịch bí ẩn. Thực lực thâm bất khả chắc. Chủ yếu nhất là. Phiêu tuyết thành chủ một mực mang theo băng tuyết mặt nạ. Ẩm tàng khí tức. Để hắn không làm rõ ràng được phiêu tuyết thành chủ nội tình. Không biết địch nhân mới nhất làm cho người sợ hãi. Cho nên. Hắn hy vọng Dương Vân Phàm có thể thỉnh cầu phiêu tuyết thành chủ xuất thủ. Để hắn quan sát một chút phiêu tuyết thành chủ công pháp khí tức. Dùng cách này suy đoán. Phiêu tuyết thành chủ thân phận chân chính ai? Dương Vân Phàm lại là than khổ một tiếng. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nói. Ta vị kia bằng hữu. Tính tình tương đối gấp. Đêm qua nghe thái cổ cự côn sự tình về sau. Không nói hai lời thì chui vào đáy biển. Đi tìm thái cổ cự côn. Có lẽ không lâu sau đó, nàng liền sẽ mang đến tin tức tốt. Ha ha. Thật sao? Thiên long cổ Phật cười lạnh một tiếng, tâm lý lại là không thể nào tin được. Hắn suy đoán, vị kia thần bí bạch y nữ tử, hơn phân nửa là muốn cướp đồng thủ trước, chiếm cứ tiên cơ. Bất quá. Cái này đều râu ria bởi vì. Cái này huyền minh cung một khi mở ra. Thì mang ý nghĩa linh hư thế giới sụp đổ. Không có thế giới bài xích chi lực ngăn cản. Hắn bản tôn có thể trước tiên hàng lâm xuống. Vị kia bạch y nữ tử, nhiều lắm là chỉ có thể vượt lên trước nửa bước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này. Thiên long cổ Phật cùng Dương Vân Phàm. Bỗng nhiên đều cảm ứng được một trận trầm thấp mà khủng bố năng lượng ba động. Từ đáy biển truyền đến. Cái kia một chỗ vùng biển. Trong nháy mắt. Bọn họ đều không nói nữa. Mà chính là ánh mắt nheo lại. Nhìn chằm chằm cái kia hơn trăm dặm bên ngoài mặt biển. tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3735 long trời lở đất. Phiêu tuyết thành chủ xuất thủ cổ Phật. Làm sao thiếu chủ? Bên kia có cái gì kỳ quái hoàng bào tăng nhân? Thanh đồng tiên hạ. Khương Nhiên. Bọn họ linh hồn chi lực yếu nhược. Còn chưa phát hiện cái gì không đúng. Chỉ là Dương Vân Phàm cùng Thiên Long cổ Phật biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Cái này để bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Cũng cùng theo một lúc. Nhìn về phương xa vùng biển. Quanh mặt trời mới lên trời tờ mờ sáng trên mặt biển gió êm sóng lặng. Thế mà. Đúng lúc này. Một đoàn to lớn khí lãng. Giống như là bom nguyên tử nổ tung một dạng. Tại hơn trăm dặm bên ngoài vùng biển phía trên. Bay lên không trung nổ vang. Cơn sóng khí này nổ tung. Trong nháy mắt liền tràn ngập ra một tầng kinh người con sóng lớn màu trắng. Ùn kéo đến. Trọn vẹn ảnh hưởng hơn 10 dặm lớn. Sóng lớn quay cuồng lên. Giống như là một cái tinh cầu tại quay người. Chỗ này trong vùng biển bị trùng kích lớn nhất. Vô số bọt nước va chạm. Phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào. Bọt nước bành trướng mà lên. Đâm rách vân tiêu. Tối thiểu bắn tung tói lên cao mấy ngàn thước bọt nước. Trắng như tuyết bọt nước va chạm. Già thiên tế nhật. Tình cảnh này. Tại màu đỏ mặt trời mới mọc bên trong. Phá lệ mắt mắt tạch tạch tạch cắt. Mà những thứ này bọt nước tải hiện lên đến trước tiên. Liền bị thần bí lực lượng giam cầm. Ngưng ghét thành băng. Tưởng gì dừng lại tại giữa không trung. Xoát xoát xoát bất quá. Rất nhanh. Cái này băng tuyết tại dưới Thái Dương liền bắt đầu hóa tan. Lại lần nữa hóa thành sóng nước. Giống như mưa to một dạng. Một lần nữa nện vào đến mặt biển bên trong. Rầm rầm rầm bởi vì lượng nước quá lớn. Nâng lên hạ xuống ở giữa. Hình thành to lớn biển động. Từng đợt thủy triều. Bắt đầu liên miên bất tuyệt phóng tới bên bờ. Sóng lớn vỗ bờ từng trận ồn ào. Rất nhanh to lớn sóng nước ùn kéo đến tuôn đi qua cơ hồ thôn phệ toàn bộ hòn đảo. Đến cùng phát sinh cái gì cái này ùn kéo đến sóng lớn. Từ đó mà đến cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Kinh ngạc đến ngây người ở trên đảo mỗi một cái tu sĩ. Giống sóng biển đánh tới đồng thời. Tại cái này vùng biển chỗ sâu. Truyền đến một trận vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Thanh âm này như cổ trung tại chấn động. Tản mát ra kỳ dị linh hồn ba động. Nghe ngột ngạt không gì sánh được. Khiến người ta màng nhĩ phồng lên. Khiến người ta linh hồn cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Khó chịu muốn thổ huyết. Ma âm rót vào tai khiến người ta linh hồn đều trì trệ. Đây là thái cổ cự côn đang gầm thét ngốc trệ một hồi về sau Thiên Long cổ Phật nhất thời kích động lên. Tìm tới thái cổ cự côn. Mang ý nghĩa hắn cách mở ra Huyền Minh cung. Thì càng gần một bước, Thiên Long cổ Phật tự nhiên hết sức kích động phiêu tuyết thành chủ. Nàng thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một người thì dám đi đối phó vậy quá cổ gì trùng huyết mạch Dương Vân Phàm linh hồn đều đang run sợ. Linh hồn phân thân tuy nhiên có đủ loại diệu dụng, bất quá cũng có nhược điểm. Bên trong lớn nhất lớn một cái nhược điểm, liền là linh hồn cùng thân thể kết hợp không rất hoàn mỹ. Bởi vì linh hồn tầng thứ quá cao, thân thể tầng thứ quá thấp, rất khó chiếm được hài hòa thống nhất. Loại tình huống này, một khi thân thể thụ trọng thương, linh hồn rất dễ dàng liền bắt đầu tách ra. Gầm lên giận dữ, liền để thân thể ta cùng linh hồn kết hợp, xuất hiện sơ hở. Thái cổ cự côn, không hổ là thái cổ thời đại thì danh chấn ở trong gầm trời dị chủng sinh vật. Thật sự là cường đại Dương Vân Phàm kiệt lực khống chế thân thể. Qua một hồi lâu, hắn thân thể cùng linh hồn mới lại lần nữa ổn định lại. Tuy nhiên cách này thái cổ cự côn còn không có bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể nó thân thể cùng thiên phú thần thông phối hợp phía dưới mang đến uy hiếp lực. Ở cách này hư thiên thế giới bên trong cũng không yếu tại bình thường chí tôn cường giả. Muốn đối phó dạng này dị chủng sinh vật, quá cố hết sức phiêu tuyết thành chủ một bộ linh hồn phân thân. Liền có thể cùng thái cổ cự côn mặt đối mặt ngạnh kháng. Cái này một phần thực lực. Thật sự là làm người nghe kinh sợ đồng thời. Dương Vân Phàm đối với Phiêu Tuyết thành chủ thực lực cũng cảm giác được rung động. Phiêu Tuyết thành chủ tại Ngân Hà tinh vực bên trong thuộc về vô danh chi bối, thậm chí không bằng Dương Vân Phàm có tên. Nhưng lúc này vừa ra tay, lại là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chấn kinh thiên hạ. Đáy hồ Long Cung. Nghe Tuyết công chúa, nguyên bản ngay tại răn dạy Hắc Giao hộ vệ đám người. Bọn họ 8 cách đi đối phó Dương Vân Phàm một cái, lại chỉ trở về 7 cái, chết một cái. Lúc này đến 7 cái. Cũng chăm miệng một lời nói cái gì. Chí tôn chi uy. Không thể mạo phạm. Để cho mình dàn xếp ổn thỏa. Cái này vô cùng nhục nhã. Nghe Tuyết công chúa làm sao có thể nhịn được giống thế mà. Đúng lúc này. Toàn bộ hòn đảo phủ cận vùng biển. Đều phát sinh cử đại dung chuyển. Còn có một hồi khiến người ta linh hồn run rẩy tiếng giống giận dữ. Từ đáy biển chỗ sâu phát ra. Cái này khiến nghe Tuyết công chúa một trận kinh ngạc thanh âm này. Là thái cổ cự côn đang gầm thét nghe Tuyết công chúa không còn có tâm tư đi săn dạy thủ hạ mình. Nàng trước khi đến. Thái thương chân long thì đã thông báo. Linh hư thế giới lớn nhất đại uy hiếp. Không phải tới từ hắn thế lực. Mà chính là cái này thái cổ cự côn. Muốn mở ra huyền minh cung. Nhất định phải qua thái cổ cự côn cửa này nhanh đi điều tra. Phát sinh cái gì nghe Tuyết công chúa nhanh chóng làm ra phản ứng. Vội vàng phân phó thủ hạ đi dò xét tình huống. Không lâu sau đó. Một số tràn ra đi tuần tra binh tôm tướng cua. Đến đây bẩm báo. Nói cho nghe Tuyết công chúa. Hải dương chỗ sâu. Có một vị thần bí bạch y nữ tử. Đang cùng một đầu to lớn cá voi quái tại giao thủ. Bọn họ mỗi một lần giao thủ. Dù là chỉ là phát ra năng lượng ba động, đều nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Người khác căn bản không dám tới gần. Cái gì người? Thế mà có thể đơn thương độc mã? Một người độc đấu thái cổ cự côn nghe Tuyết công chúa ánh mắt lấp lóe. Hiếu kỳ không gì sánh được. Nàng khoảng cách chiến trường 10 phần xa xôi. Trung gian lại ngăn cách một tòa sơn mạch to lớn. Thế mà coi như thế. Chỉ là nghe cái kia thủy triều bên trong động tĩnh. Nàng đều đã cảm giác được kinh tâm động phách. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ở giữa chiến trường này. Năng lượng khuấy động. Cái kia là kinh khủng mực nào lấy nàng thực lực. Tuyệt đối không dám tự mình tiến về cái kia vùng biển chỗ sâu. Chờ đi các loại chiến đấu kết thúc nghe Tuyết công chúa hít sâu một hơi. Nhìn ở tính tình. Chuẩn bị chờ đợi kết quả. Dạng này chiến đấu. Vô luận cách nào một phương thắng lợi. Kết quả chắc chắn thảm liệt không gì sánh được. Hơn phân nửa muốn ngắn ngủi mất đi chiến đấu lực. Đến thời điểm. Nàng liền có thể chỉ huy dưới trướng số lớn nhân mã. Đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Kiếm một món hời lớn. Bên bờ biển. Thiên long cổ Phật hư ảnh đã tiêu tán. Vị kia hoàng bào tăng nhân cũng chật vật chạy trốn bởi vì chiến đấu càng ngày càng tới gần nơi này. Giống thái cổ cự côn, khủng bố tiếng gào thét, chấn động vân tiêu. Hai phe giao thủ. Tùy ý một cách ba động. Thì mang đến kinh thiên sóng lớn. Đen nhịp nghiền áp xuống tới. Cả thiên không đều hắc một nửa. Bọn họ trong lúc giao thủ. Thanh thế to lớn. Hải dương lúc mà sụp đổ. Thỉnh thoảng bị đóng băng. Mà ở ngoại vi, năng lượng tràn ngập ra địa phương. Trong hư không cũng xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt dấu vết. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Long trời lở đất. Hình dung chính là cảnh tượng mực này Phiêu Tuyết thành chủ. Cố lên a. Nhất định muốn giết nó. Thanh đồng tiên hạc vung vẩy cánh. Lớn tiếng gọi tốt. Tựa hồ tại vì Phiêu Tuyết thành chủ cổ động cố lên. Tiểu gia hỏa này khẩn trương không được. Xanh mơn mẩn trong mắt. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Phảng phất tại tìm đường lui. Chỉ cần vậy quá cổ cự côn giết tới. Nó lập tức thì thi triển thần thông. Vòng quanh Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên chạy trốn bực này thái cổ dị chủng. Chiến đấu lực thực sự quá khoa trương. Tuyệt đối không thể dùng đơn thuần cảnh giới để cân nhắc thủy nguyên pháp tắc. Vậy mà có thể phát huy đến loại trình độ này thật sự là quá mạnh. Cái này một vị Phiêu Tuyết thành chủ. tựa hồ so gừng mưa tinh lão sư còn muốn lợi hại hơn. Nếu chỉ là linh hồn phân thân thi triển ảo nghĩa, chỉ sợ gừng mưa tinh lão sư cũng làm không được cùng thái cổ cự côn giao thủ nhiều lần như vậy. Khương Nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại là sùng bái nhìn lấy xa như vậy chỗ bọt nước bên trong, thỉnh thoảng đâm rách vân tiêu, thỉnh thoảng chui vào biển sâu một bộ không nhiễm trần thế áo trắng. Trên người nàng đồng dạng là áo trắng, cùng phiêu tuyết thành chủ trên thân áo trắng kiểu dáng còn mười phần tiếp cận. Cái này khiến nàng không hiểu cảm giác được một tia thân cận. Thích mặt bạch y nữ tử đều là như thế nổi bật bất phàm, gọn gàng mà linh hoạt, nói làm liền làm, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3736 si nguyệt long răng cung A. Nàng muốn làm gì? Đột nhiên thanh đồng tiên hạ hét dầm lên. Một trong người đi đường, ánh mắt nó lớn nhất nhọn. Lúc này, nó nhìn đến phiêu tuyết thành chủ bỗng nhiên theo cái kia mặt biển bên trong bay lên. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Trên mặt nàng băng xương mặt nạ đều bị đập nát một nửa, lộ ra nàng nửa gương mặt gò má chân thực dung nhan. Nàng da trắng như ngọc, ngũ quan mười phần tinh xảo, riêng là cái cằm đường cong phi thường hoàn mỹ. Theo mặt bên nhìn qua, giống như trong sáng minh nguyệt một dạng, phảng phất tại phát ra quang mang, thật rất đẹp. Bất quá, lúc này nàng khuôn mặt phía trên lại là hiện ra một tia nhấp nhô nguyệt nha nhi một dạng linh văn. Ông nương theo lấy nàng khuôn mặt phía trên hình trăng lưới liềm linh văn lấp lóe, từ không bên trong đột nhiên tản mát ra một trận kỳ dị ba động thanh âm hư không. Lâu sau đó, phiêu tuyết thành chủ chỗ tại hư không nhất thời đen xuống, liền ánh sáng mặt trời đều bị một tầng kỳ dị cách ngăn cản. Mà trong đêm tối, một vệt trong sáng minh nguyệt bắt đầu dâng lên. Đồng thời có một đầu trắng nõn như ngọc hàn si dị thú theo hư không bên trong chui ra. Hàn si du đãng, phát ra từng trận ngâm rít gào. Sau đó hưu một chút, thu liếm quang mang, rơi vào phiêu tuyết thành chủ trong tay. Đó là một thanh thần cung, chiều dài gần một mơ 50. Toàn thân giống như bạch ngọc, phát ra trong sáng quang hoa, cho người ta một loại vô cùng hoa lệ cảm giác. Cung trên khuôn mặt tản mát ra nhấp nhô ánh trăng lấp lóe, có giống như là sóng nước chuyển động, có phong cách cổ xưa chi ý, có năm tháng lắng đọng ý cảnh, mười phần bất phàm. Làm cái này đại cung vang rồi keng keng lúc, không ngừng để lộ ra thấu xương hàn ý, để người tê cả da đầu. Thần Nguyệt cung thiếu chủ, phiêu tuyết thành chủ, tựa như là Thần Nguyệt cung nhân một thanh này cung, lai lịch bất phàm. Tên là Si Nguyệt Long Răng Cung, chính là một kiện tuyệt phẩm chí bảo. Nó toàn thân là từ một đầu thái cổ hàn si long nha chế tạo, dây cung càng là lấy từ hàn si một đầu gân rồng, mười phần chân quý. Nó thế nhưng là Thần Nguyệt cung chủ vật sưu tầm, phiêu tuyết thành chủ có thể mượn tới Si Nguyệt Long Răng Cung, tại Thần Nguyệt cung bên trong địa vị nhất định không thấp. Thanh đồng tiên hạc đối với Thần Nguyệt cung tựa hồ mười phần giải. Lúc này nhìn đến một thanh này như bạch ngọc đại cung, nhất thời thuộc như lòng bàn tay. Vì Dương Vân Phàm giải thích Thần Nguyệt cung, Dương Vân Phàm trong miệng than nhẹ, hắn lờ mờ nghe qua môn phái này tên. Đúng, ta nhớ được, Khinh Tuyết lần trước tiến vào hỏa linh giới, không phải liền là làm bộ là Thần Nguyệt cung đệ tử sao? Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến lần trước tại hỏa linh giới gặp phải Diệp Khinh Tuyết một màn kia. Lúc đó Diệp Khinh Tuyết làm bộ thành Thần Nguyệt cung đệ tử, còn cho chính mình lấy một cái tên giả gọi Trầm Linh Nhi. Chỉ là Khinh Tuyết làm sao lại biết Thần Nguyệt cung? Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ, bởi vì cái này Thần Nguyệt cung mười phần bí ẩn, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong cơ hồ không có danh khí gì, liền Dương Vân Phàm đều không rõ ràng lắm. Mặt khác, Khinh Tuyết cùng phiêu tuyết thành chủ, cùng Thanh Vận sư tỷ, các nàng dung mạo và khí chất đều có một ít tương tự. Chẳng lẽ nàng huyết mạch nguyên tổ cùng Thần Nguyệt cung có một ít quan hệ? Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì. hắn hoài nghi cái này thần Nguyệt Cung sáng tạo giả cùng Diệp Khinh Tuyết lão tổ tông, Diệp Thanh Lê có một ít quan hệ. Giống Dương Vân Phàm chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn suy nghĩ liền bị một trận tiếng gầm gừ lại lần nữa kéo về hiện thực. Đáng giận tiểu nha đầu bên trong đáy biển, ngột ngạt không gì sánh được tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Đồng thời thái cổ cự côn cái kia vô cùng to lớn thân thể bắt đầu lật ra mặt nước. Ầm ầm, nó cái kia to lớn vây đuôi trùng điệp đập trên mặt biển, gây nên sóng to gió lớn. Cái này một đầu thái cổ cự thú toàn thân bụi bẩn, da thịt giống như là nham thạch một dạng, mười phần cứng rắn. Nó không biết ở phía này trong vùng biển tồn tại bao nhiêu năm, xem ra đã mười phần già nua. Bất quá, thái cổ dị chủng thọ mệnh đều vô cùng kéo dài. Nghe đồn một số thái cổ dị chủng, dù là thực lực không có đột phá đến chí tôn cảnh giới, cũng có thể sống cái hàng ngàn vạn năm. Bọn họ huyết mạch bên trong, trời sinh thì tồn tại sống lâu gen, có lẽ là bởi vì bọn họ thọ mệnh quá dài, tốc độ phát triển cũng tương đối chậm rất nhiều. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, khắp nơi cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tiểu nha đầu, ngươi không giết chết được ta, không dùng uổng phí sức lực. Lúc này, vậy quá cổ cự côn nâng lên một con mắt, ngăn cách sóng lớn, nhìn chằm chằm trên bầu trời phiêu tuyết thành chủ. Nó trong ánh mắt mang theo một tia không cam tâm. Nó cùng phiêu tuyết thành chủ ở trong nước giao chiến nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại. Nó lực lớn vô cùng, có thể tốc độ vẫn là yếu một chút, không cách nào đánh trúng phiêu tuyết thành chủ. Mà phiêu tuyết thành chủ thực lực tuy nhiên mạnh, lại không phá nổi nó phòng ngự linh văn. Có thể nói, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Thế mà, giờ khắc này, nó cảm giác được uy hiếp phiêu tuyết thành chủ trong tay cái kia một thanh trắng ngọc trường cung, mang theo lạnh thấu xương khí tức, chính khóa chặt nó. Bắn phiêu tuyết thành chủ trầm mặt không nói, nàng ánh mắt lạnh lẽo, hàm răng khẽ cắn, hai tay đột nhiên dùng lực, bắt đầu kéo động trong tay dây cung. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt trong tay nàng trường cung phía trên liền tự nhiên ngưng tụ ra không gì sánh được hàn ý. Từng sợi phi tuyết theo hư không bên trong rơi xuống, bắt đầu quanh quẩn tại nàng trên dây cung, tự nhiên hình thành một cái toàn thân trắng như tuyết hàn băng tiến mũi tên, giống như long nha, sắc bén dị thường. Xùy, dây cung kéo đến cực hạn, phiêu tuyết thành chủ bắp thịt cả người đều muốn run rẩy. Nàng đã kiên trì đến cực hạn. Sau một khắc, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng thái cổ cự côn thân hình khổng lồ, đột nhiên buông ra dây cung, hưu một trận tê sắc vô cùng lệ tiếng gào phát ra. Sấm sét vang dội đồng dạng, cái kia toàn thân trắng như tuyết, giống như long nha hàn băng tiến mũi tên, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua trời cao, xuôi một chút bắn thủng mặt bằng. Tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về thái cổ cự côn bắn tới. U, vinh, quy, quy, mơ. Thái cổ cự côn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một tiếng này tốc độ quá nhanh, nó biết chính mình thân hình khổng lồ không cách nào di chuyển nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là nó lực lượng cường đại, da dày thịt béo. Mở lúc này, thái cổ cự côn gào thét một tiếng, toàn thân năng lượng bắt đầu bành trướng phun trào, trực tiếp thôi phát mặt ngoài thân thể phòng ngự linh văn. Tạch tạch tạch cắt. Trong lúc nhất thời, nó bị nhắm chuẩn thân thể khu vực, tràn ngập lên từng tầng phòng ngự hộ cháo, tiền tiền hậu hậu, điệp ra mấy trăm tầng. Linh văn lít nha lít nhít, cùng nhau rung động, tản mát ra cổ quái gợn sóng. Ầm, long nha hàn băng tiến mũi tên, mạnh mẽ đụng vào cái kia phòng ngự linh văn phía trên, phát ra phanh một tiếng nổ vang. Hỏa quang bắn tung tóe, trực tiếp đâm xuyên mấy chục tầng phòng ngự linh văn. Thế mà đến sau cùng, một thanh này long nha hàn băng tiến mũi tên không kiên trì nổi, đoạn vỡ thành hai mảnh. Hư thân thể bị va chạm, thái cổ cự tôn cũng không chịu nổi, rên lên một tiếng, hơi hơi chìm xuống một cái chớp mắt. Cốt cách cũng theo phát ra một trận đua tiếng. Bất quá, những thứ này lực đạo rất nhanh bị nó to lớn thân thể cho hấp thu, vẫn chưa tạo thành tổn thương gì. Chí Tôn Ảo Nghĩa nhìn lên trên bầu trời dương cung cài tên bạch y nữ tử, thái cổ cự côn đồng tử lạnh lẽo lên. Nó sớm cũng cảm giác được cái này áo trắng nữ nhân thực lực mạnh đáng sợ, vượt xa đồng dạng thần vương đại viên mãn cường giả. Cho đến giờ phút này, nàng vận dụng tuyệt phẩm chí bảo, phát ra nhất kích chí mệnh. Thái cổ cự côn rốt cuộc xác định người này là một vị chí tôn cường giả, mà lại nàng bản tôn tối thiểu bước vào chí tôn cảnh để thất trọng thiên tối cường thần. Y Hỗn Đô Thị 187 chương 3737 dương cung bắn cổ côn thật sự là da dày thịt béo, liền tuyệt phẩm chí bảo thần cung đều lấy ra, nhưng lại là liền thái cổ cự côn da lông đều không có phá vỡ. Phiêu Tuyết thành chủ đã triệt để đánh ra lửa giận. Phiêu Tuyết thành chủ không thể không thừa nhận thái cổ cự côn huyết mạch quá cường đại. Dù là gia hỏa này đối với pháp tắc ảo nghĩa lính ngộ hơi thiếu hỏa hầu, có thể nó hình thể to lớn, thần lực trong cơ thể quá mức bành trướng. Những thần lực này chồng chất lên nhau cơ hồ sánh ngang chí tôn cường giả. Nàng lấy linh hồn phân thân khu động Si Nguyệt Long Giang Cung, lại không phá nổi nó phòng ngự linh văn, ta cũng không tin thật không phá nổi ngươi phòng ngự lại đến lúc này. Phiêu Tuyết thành chủ cắn răng một cái, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Cái này sứ trong bình chứa đựng một cái cấm kỵ linh đan, sau khi ăn vào có thể trong thời gian ngắn để cho nàng cái này một bộ linh hồn phân thân bộc phát ra gấp 3 trở lên thực lực, miễn cưỡng có được chính mình bản tôn 10% tu vi. Bất quá đan dược này chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai phục dụng lời nói nàng kinh mạch liền sẽ không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn ra. Một khi đến loại kia trình độ, nàng cách này một bộ linh hồn phân thân cũng tương đương phế. Nàng vốn định chờ đến Huyền Minh Cung mở ra lại phục dụng đan dược này, gia tăng chính mình chiếm lấy cơ duyên nắm chắc. Thế nhưng là lúc này như là không cách nào phá vỡ cái này thái cổ cự côn phòng ngự linh văn, lấy được nó bổn nguyên tinh huyết, chỉ sợ Huyền Minh Cung cái bóng đều không nhìn thấy. Phiêu Tuyết thành chủ hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định chắc chắn, đem cái kia một viên thuốc trực tiếp rót vào trong miệng mình. Ô ô ô, đan dược vừa vào miệng chạm đến trong miệng nước bọt, trong nháy mắt liền tan ra đến, hình thành từng đạo nóng rực không gì sánh được năng lượng trùng kích sóng. Giờ khắc này, Phiêu Tuyết thành chủ lại cảm giác được chính mình toàn thân kinh mạch đều phồng lên lên, đau đớn khó nhịn, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ đang khắp nơi tán loạn, không phát tiết ra ngoài liền sẽ tại thể nội dẫn bạo. Mở cung, Phiêu Tuyết thành chủ trong đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén thần quang. Nàng ngưng mắt nhìn biển dưới mặt thái cổ cự côn, sắc mặt băng lãnh, sau đó nhanh chóng dương cung cài tên, thừa dịp thể nội lực lượng trên diện rộng bạo phát, thề phải bắn nổ cái này một đầu thái cổ cự côn. Bắn, bắn, bắn, cung như sét đánh dây cung kinh hãi. Phiêu Tuyết thành chủ thừa thế xông lên, cánh tay dùng lực phi tốc kéo cung, liên tục dương cung bắn tên, mỗi một đạo mũi tên bắn ra tựa như là đánh nổ không gian một dạng, vang lên tiếng sấm nổ một dạng chói tai nổ vang. Đồng thời sau lưng Phiêu Tuyết thành chủ đánh ra đi từng cái kỳ dị năng lượng vòng sáng. Biển dưới mặt, phanh phanh phanh, thái cổ cự côn liên tục bị trọng kích. Tuy nhiên nó phòng ngự lực đủ cường đại, trước mắt còn trèo trống, thế nhưng là nó đã ý thức được nguy hiểm, biết tiếp tục như vậy không được. Cái này mỗi một đạo mũi tên rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, mà lại mũi tên này mũi tên phía trên tự mang hàn băng chi ý, vỡ vụn về sau cũng không phải là trực tiếp biến mất. Cái kia hàn băng chi ý chậm rãi bao trùm toàn thân mình, để chính mình thân thể bị đóng băng thương tổn, chậm rãi biến đến suy yếu đi xuống. Cạch, đột nhiên thái cổ cự côn run rẩy một hồi, bởi vì làm một đạo mũi tên vậy mà phá vỡ nó phòng ngự linh văn, đánh vào nó giống như nham thạch một dạng cứng rắn trên da. May ra nó da thịt phòng ngự lực hoàn toàn không còn phòng ngự linh văn phía dưới, Mũi tên này mũi tên đụng vào trên da, phát ra một trận ngột ngạt tiếng vỡ vụn âm, liền đạn đến một bên. Chỉ bất quá, tại mũi tên rơi xuống địa phương, nó da thịt cũng một trận nhói nhói. Không lâu sau đó, xuất hiện một cái màu đỏ điểm nhỏ, bắt đầu sưng đỏ lên. Đáng giận thái cổ cự côn trong đôi mắt lóe qua một tia băng lãnh. Đối với nó tới nói quả thực thật không thể tin. Phá vỡ nó phòng ngự linh văn, lại để cho nó ra thịt thổ thương. Cái này đã vượt qua đồng dạng thần vương đại viên mãn cảnh giới thực lực. Không gì sánh được tiếp cận chí tôn cường giả toàn lực nhất kích. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Nữ nhân này nổi điên. Đoán chừng nuốt vào tăng thực lực lên cấm dược thái cổ cự côn ý thức được nguy hiểm. Nó bị người liên tục châm đối công kích. Lúc này giận không nhịn nổi. Rất muốn xông ra mặt nước. Xử lý phiêu tuyết thành chủ. Có thể nó còn bảo trì lý trí. Biết bây giờ không phải là thời cơ. Đối phương phục dùng cấm dược. Thực lực mức độ lớn tăng lên. Đã đến gần vô hạn chí tôn cường giả, đây không phải nó có thể ngăn cản. Đi thái cổ cự côn cắn răng một cái. Từ bỏ chết khiêng. Phun ra ra một số thể nội khí thể. Giảm xuống thân thể sức nổi. Bắt đầu chậm rãi lèn vào đến hải dương chỗ sâu. Nó hy vọng mượn nhờ đại hải cách trở để phiêu tuyết thành chủ từ bỏ đối với nó công kích. Giữa không trung, muốn đi phiêu tuyết thành chủ đôi mắt ngưng tụ, nhìn đến thái cổ cự côn chậm rãi du động, xem ra muốn chạy. Ngươi đi sao? Nàng cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra ầm vang kéo động si nguyệt long răng cung. Vụt vụt vụt. Trên dây cung, một hơi tràn ngập ra năm cái băng xương ngưng ghét, toàn thân trắng như tuyết, giống như long nha mũi tên. Quanh sau một khắc, nàng ngón tay buông lỏng. Năm cái hàn băng tiến mũi tên, nhất thời hóa thành năm nói bạch sắc quang mang, hưu bắn hướng đáy biển phía dưới. Cái này hàn băng tiến mũi tên những nơi đi qua. Không gian đều bị đóng băng. Lưu lại năm đầu vô cùng rõ ràng trụ băng. Tại dưới ánh trăng. Toát ra hàn ý. Vụt vụt phiêu tuyết thành chủ liên tục dương cung cài tên, một lần liền bắn ra năm cái mũi tên. Dây cung vang lên tiếng sấm nổ thanh âm bên tai không dứt. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn mai hàn băng tiến mũi tên. Bắn vào nước biển bên trong. Đem thái cổ cự côn từ đầu tới đuôi bao trùm. Dù là nó muốn lặn xuống, phương diện tốc độ cũng không kịp. Lúc này thậm chí không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng phòng ngự linh văn cùng chính mình cứng rắn ra thịt ngạnh kháng. Xoát xoát xoát dày đặc bay tới hàn băng tiến mũi tên. Uyển như mưa rơi một dạng. Đùng đùng không dứt tại thái cổ cự côn trên thân nổ tung. Xương trắng tràn ngập. Cơ hồ đem trọn một vùng biển đóng băng. Mơ hồ ở giữa còn có một đạo nói tuyết thần hư ảnh nổi lên tại trong hơi nước phiên bay. Cảnh tượng tuyệt luôn. Phúc đột nhiên, thái cổ cự côn một chỗ da thịt, bị nhiều nói mũi tên trước sau đánh trúng. Nó cứng rắn da thịt không chịu nổi, nhất thời nứt ra một chỗ vết thương. Một tia xương máu theo hải lưu phiêu đãng đi ra. Xì xì xì, đáng tiếc, nó sinh mệnh lực quá kinh người. Da thịt một thổ thương, phổ cận tế bào lập tức trên diện rộng sinh trưởng. Chỉ là nháy mắt liền đem cái kia vết thương chữa trị. Mà cái kia một tia xương máu. Quá mức thư thớt. Càng bị hải lưu pha loãng. Căn bản không đủ luyện chế ra tinh huyết sống bên trong đáy biển. Thái cổ cự côn phát ra rít lên một tiếng. To lớn tiếng gầm. Chấn động toàn bộ vùng biển. Để dòng nước biển cuồn cuộn rung chuyển. Thậm chí toát ra thực chất đồng dạng sát ý. Quấy mưa gió. Nó hai con ngươi bụi bẩn. Nhìn chằm chằm phiêu tuyết thành chủ. Phá lệ lạnh lẽo tựa hồ muốn phiêu tuyết thành chủ dung mạo. Nhà tù ghi vào trong lòng. Hừ lúc này. Phiêu tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng. Lần nữa dương cung cài tên. Lần này. Nàng không còn phân tán mũi tên. Mà chính là đem tất cả lực lượng. Dùng đến ngưng tụ ra một cái. Tránh thức long nha mũi tên. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Vô tận hàn băng chi ý phun trào, đồng thời tản mát ra độc xà le lưới tử một dạng, khiến người ta dùng mình thanh âm. Những thứ này hàn băng khí tức, như từng cái tiểu long, tại Phiêu Tuyết thành chủ trên ngón tay quấn quanh mà thành. Không lâu sau đó, hình thành một cái cánh tay trẻ con phẩm chất, toàn thân giống như ống ánh bạch cốt chế tạo. Phía trên quanh quẩn lấy phong cách cổ xưa mà phức tạp kỳ dị long văn mũi tên. Tối cường thần y hỗn đô thị 187 chương 3738 kiều hoa chiếu nước. Liễu rủ trong gió. Chết hàn băng long nha mũi tên ngưng tụ sau khi thành công. Phiêu Tuyết thành chủ không chần chờ chút nào. Nhắm chuẩn thái cổ cự côn về sau. Bỗng nhiên liền buông ra dây cung oanh sau một khắc. Không khí nổ tung. Một vòng kỳ dị linh văn dung chuyển. Tại Phiêu Tuyết thành chủ trong tay tràn ngập ra. Đồng thời, cái kia một cách long nha mũi tên, như tốc độ ánh sáng một dạng bắn ra. Tốc độ quá nhanh, thái cổ cự côn vội vàng ở trên người ngưng tụ ra phòng ngự linh văn đến kiệt lực ngăn cản. Bất quá, nó kinh lịch luôn phiên oanh tạc, đã sớm mỏi mệt, không cách nào giống đỉnh phong trạng thái như thế. Trong nháy mắt thì ngưng tụ ra mấy trăm tầng phòng ngự linh văn. Lúc này, nó miễn cưỡng chỉ có thể nhanh chóng bố trí xuống mấy chục đạo phòng ngự linh văn. Phanh phanh phanh long nha hàn băng tiến. Hoành không mà đến. Giống như cầu vồng nối tới mặt trời. Khí thế vô cùng kinh người, làm cái này một cái mũi tên đụng vào vậy quá cổ cự côn phòng ngự linh văn phía trên. Một hơi liền trực tiếp đem tất cả phòng ngự linh văn xé sách. Sau đó hung hăng hướng về thái cổ cự côn đầu bắn vào đi, giống thái cổ cự côn ý thức được nguy hiểm. Nó vô ý thức lắc lư một chút đầu. Muốn tránh thoát nhất kích chí mệnh. Ầm ầm, nó thành công. Cái này một cách long nha hàn băng tiến. Tại nó quấy phía dưới. Cải biến phương hướng. Đụng vào nó trên trán một cách đại giác phía trên. Ầm một trận nổ tung, nó cái kia giống như hình xoắn ốt thánh thương một dạng lớn góc. Bị đụng tia lửa bắn ra. Đại giác tầng ngoài lại bị nhấc lên đi một tầng bảo hộ tầng. Lực lượng khổng lồ. Càng làm cho nó bị đau không gì sánh được. Giống như bị người dùng búa lớn tử. Hung hăng nện một chút chán. Choáng đầu hoa mắt. Rơi vào ngắn ngủi trong hoàng hốt. Đây là đánh giết nó thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc cái này sau một kích Phiêu Tuyết thành chủ thể nội dược lực cũng tiêu hao hết. Hô. Nàng cảm giác được kinh mạch chua xót, không cách nào lại kéo ra cung tiễn. Bóng người tại giữa không trung lay động một chút, liền duy trì phi hành đều cơ hồ làm không được. Xoát áo trắng lướt động, Phiêu Tuyết thành chủ rơi vào cách đó không xa một khối trên đá ngầm. Lảo đảo mấy bước, liền trực tiếp đổ vào cái kia trên đá ngầm. Ô, bắt lấy cơ hội này, thái cổ cự côn phát ra một trận tiếng nghẹn ngào âm. Cũng không dám nữa dừng lại. Vội vàng lặn xuống đến bên trong biển sâu. Vô cùng chật vật. Đại chiến chỉ là phát sinh trong nháy mắt trước sau cùng nhau bất quá mười mấy giây đồng hồ. Thế nhưng là tạo thành động tĩnh lại là quá lớn, toàn bộ hòn đảo đều bị nước biển chôn vùi. Bởi vì thái cổ cự côn bạo phát. Lực lượng lan truyền đến hòn đảo phía trên. Có một phần ba sơn mạch chịu ảnh hưởng. Vỡ vụn ra. Lăn xuống to lớn đất đá trôi. Đến mức chung quanh đây vùng biển thì lại càng không cần phải nói. Phiêu Tuyết thành chủ vận dụng tuyệt phẩm chí bảo. Tản mát ra hàn băng chi ý. Long nha hàn băng tiến mũi tên rơi xuống. Mặc dù không có đánh giết thái cổ cự côn. Nhưng lại để phủ cận vài trăm dặm nội hải vực. Chỗ có sinh mệnh đều bị chí mạng tổn thương do giá rét. Trừ thần chủ cảnh giới phía trên thủy tộc tu sĩ. Linh giác nhạy cảm. Tại đại chiến trước khi bắt đầu liền chạy đường. Miễn cưỡng giữ được tính mạng. Còn lại những cái kia động tác chậm chạp, lưu tại phủ cận vùng biển toàn bộ đều thụ trọng thương. Một trận chiến này. Phủ cận vùng biển 90% trở lên sinh vật. Vô luận tôm cá. Vẫn là san hô cây rong. Đều bị cử đại trùng kích, đây chính là tuyệt phẩm chí bảo uy lực. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một thanh si nguyệt long răng cung tạo thành phá hư. Trong lòng chấn động vô cùng. Đồng dạng là tuyệt phẩm chí bảo. Có thể thanh đồng tiên hạc chỉ là một kiện phi hành chí bảo. Bàn về sức chiến đấu. Lực công kích. Cùng một thanh này si nguyệt long răng cung. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Quá kinh khủng, đáng tiếc. Phiêu Tuyết thành chủ vận khí quá kém. thất bại trong gang tấc sau cùng mũi tên kia. Vậy mà bắn tại thái cổ cự côn độc giác phía trên. Dù là bắn tại nó trên mông, cũng có thể bộc phát ra một đoàn huyết hoa. Đầy đủ luyện chế ra một bổn nguyên tinh huyết. Dương Vân Phàm rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực. Liền hô đáng tiếc. Phiêu Tuyết thành chủ phục dùng cấm dược về sau. Trong thời gian ngắn bạo phát đi ra chiến đấu lực. Để hắn theo không kịp. Dù là hắn bản tôn ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được phân thượng này. Thế mà coi như thế, nàng vẫn là thất bại. Cái kia một đầu thái cổ cự côn thực lực 10 phần đáng sợ, riêng là phòng ngự lực quả thực khiến người ta chấn kinh. Lần này có hơi phiền toái. Thiên Long cổ Phật tiền trà nước đã nhận lấy. Nếu là 3 ngày sau đó không bỏ ra nổi thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết, ta có thể gánh không nổi cái này. Người Dương Vân Phàm vốn cho là hắn liên thủ với Phiêu Tuyết thành chủ, giết không được thái cổ cự côn, làm một chút đối phương bổn nguyên tinh huyết, còn không phải dễ dàng. Cho nên hắn mới dám cùng Thiên Long cổ Phật có kè mặt cả. Bây giờ hắn ý thức đến, sự kiện này cũng không dễ dàng. Trách không được cái kia lão lừa chọc đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta nói muốn 2 cái hỏa diễm tôn văn. Hắn muốn không đều không nghĩ. Không nói 2 lời sẽ đồng ý. Dương Vân Phàm hiện tại có một ít hối hận, sớm biết cái này một đầu thái cổ cự côn khó đối phó như vậy. Hắn thì không nên chỉ hỏi Thiên Long cổ Phật muốn 2 cái hỏa diễm tôn văn. Làm sao cũng muốn lại chuẩn bị nhiều hơn một chút hắn chỗ tốt. Mới xứng đáng chính mình xuất tràng phí. Phúc đứng đắn. Dương Vân Phàm rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực. Hối hận chính mình làm mua bán lỗ vốn. Tại một bên khác, Phiêu Tuyết thành chủ rơi xuống về sau, nghỉ ngơi tính tỏa một hồi, chẳng những không có khôi phục, thân thể ngược lại càng ngày càng suy yếu, thì liền trên mặt cái kia nửa tấm băng xương mặt nạ đều không thể duy trì. Nàng thần lực trong cơ thể náo động, tăng thêm cấm dược hiệu quả kết thúc về sau, cảm giác được nội tạng đau đớn một hồi, nhìn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Đổ rào rào. Đỏ hồng sắc máu tươi. Uyển như mưa rơi một dạng phun ra. Rơi vào nàng cái kia màu trắng sạch sẽ trên mặt quần áo. Lộ ra phá lệ chói mắt. Phiêu Tuyết thành chủ. Ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm thấy cảnh này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn mũi chân một chút, hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh. Đồng thời theo chính mình trong túi chứ vật, xuất ra một số liệu thương dùng đan dược, vội vàng cho Phiêu Tuyết thành chủ nuốt vào đi. Khủ khủ khục. Đáng tiếc, đan dược này đối với Phiêu Tuyết thành chủ hoàn toàn vô dụng, nàng không ngừng ho ra máu tươi. Phục dụng cấm dược hậu di chứng bắt đầu bạo phát, để trong cơ thể nàng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Thực lực cũng đang không ngừng rơi xuống dưới. Theo thần vương đỉnh phong cảnh giới, dưới đường đi ngã, huyết mạch gông xiềng từng cái vỡ vụn. Hết thảy vỡ vụn 7 đạo huyết mạch gông xiềng về sau, thân thể nàng thương thế mới tính ổn định lại. Ta cái này một thân thể bị thương nặng, trong thời gian ngắn ta đã vô pháp vận dụng chí tôn ảo nghĩa. Phiêu Tuyết thành chủ nuốt vào thuốc chữa thương về sau, trong thân thể hỗn loạn thần lực tạm thời áp chế xuống. Nàng bắt đầu điều tức tu dưỡng. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ trên mặt băng xương mặt nạ đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra nàng chân thực dung mạo. Nàng không giống như là Dương Vân Phàm trong tưởng tượng loại kia. Dài đến mặt lạnh xương lạnh. Xem xét thì 10 phần cay nghiệt nữ tử. Ngược lại, nàng ngũ quan coi như nhu và uyển ước. Lúc này, sắc mặt nàng 10 phần trắng xám. Bên môi phía trên càng là nhiễm lấy một tia đỏ hồng vết máu. Làm nổi lên lấy nàng càng phát ra yếu đuối. Giống như kiều hoa chiếu nước. Yếu liếu lướt nhẹ qua phong. Vậy mà để Dương Vân Phàm không hiểu sinh ra một tia. Muốn bảo vệ nàng dục vọng. Không chờ chút ta nhất định là điên. Vậy mà sinh ra muốn bảo vệ tung bay thành chủ ý nghĩ cách này quá điên cuồng vừa mới. Nàng thế nhưng là đem vậy quá cổ cự côn. Đánh kém chút bị vùi dập giữa chợ. Lộn nhào đào tẩu. Dạng này nữ nhân, người nào nếu là muốn bảo hộ nàng, chẳng phải là chán sống Dương Vân Phàm. nhìn đến Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình ánh mắt, thỉnh thoảng trong ôn nhu mang theo một tia thương tiếc, thỉnh thoảng lại trở nên trong lòng run sợ e sợ cho đắc tội chính mình. Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng kỳ quái không gì sánh được. Nàng khẽ nhíu mày, miễn cưỡng mở miệng nói một câu. Đúng. Tiểu đệ tại Dương Vân Phàm lập tức hoàn hồn. Sau đó một mặt cung kính đứng hầu ở bên cạnh, lắng nghe lời dạy dỗ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3739 trên lưng ngươi cung. Chớ trở về đầu mang lên si nguyệt long răng cung. Hộ tống ta đến hòn đảo nội bộ đi. Phiêu Tuyết thành chủ suy yếu nói một câu, đồng thời cầm trong tay si nguyệt long răng cung, giao cho Dương Vân Phàm. Cái này một phần tín nhiệm, để Dương Vân Phàm cảm động hết sức. Si nguyệt long răng cung, đây chính là một kiện tuyệt phẩm công kích chí bảo, giá trị liên thành. Nói không chừng cái này bên trong đáy biển Huyền Minh cung di tích bên trong bảo vật đều không nhất định có một thanh này cung đến chân quý. Tốt, Dương Vân Phàm đem si nguyệt long răng cung trực tiếp lưng trên người mình. Suy suy suy, một thanh này thần cung thật sự là bất phàm. Tiếp xúc Dương Vân Phàm liền tản mát ra thấu xương không gì sánh được hàn ý, phảng phất muốn đem Dương Vân Phàm đông thành băng côn. Ta dựa vào Dương Vân Phàm cách này một thân thể, chỉ là thần cảnh tu vi, gánh vác si nguyệt long răng cung, chỉ là nó tản mát ra thần binh uy áp đều kém chút không chịu nổi. Lớn nhất nhất cả trứng là một thanh này cung không giống như là Long Uyên thần kiếm một dạng nắm giữ linh trí, biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, mà chính là không khác biệt tản mát ra hàn băng lĩnh vực. Tiểu hạ, Dương Vân Phàm bị một trận thấu xương hàn ý xâm nhập, rất nhanh trên da đều ngưng kết ra từng tầng xương trắng, cóng đến hắn toàn thân phát run. Hắn vô phúc tiêu thụ cái này thần cung uy áp, liền muốn gọi thanh đồng tiên hạc đến cõng phụ. Chịu đựng. Phiêu Tuyết thành chủ lại là giữ chặt Dương Vân Phàm. Nàng đôi mắt mười phần linh động, tựa như là biết nói chuyện một dạng. Lúc này nàng đen nhánh trong đôi mắt phản chiếu lấy Dương Vân Phàm bóng người. Không hiểu Dương Vân Phàm cái kia táo bảo tâm liền có một ít an tính lại. Bầu không khí hơi có một ít kiều diễm. Bất quá, Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ cái gì cũng không có ý thức được. Nàng thanh âm lạnh lùng nói, ngươi tu luyện thủy nguyên pháp tắc đã đến bình cảnh, có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Si Nguyệt Long răng cung có thể ma luyện ngươi huyết mạch, làm cho gia tốc thuế biến. Thật sao? Dương Vân Phàm có một ít chần chờ, nhưng rất nhanh hắn thì đông lạnh khanh khách phát run, sắc mặt phát khổ nói, thế nhưng là cái đồ chơi này thật rất lạnh a. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi thật muốn ta lưng cõng một mực lưng cõng nó sao? Ta sợ chính mình còn chưa kịp đột phá liền bị đông thành băng côn, không muốn thân ở trong phúc không biết phúc. Phiêu Tuyết thành chủ đôi mắt trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, cái này si nguyệt long răng cung thế nhưng là thần nguyệt cung truyền thừa chí bảo, nhiều ít thần nguyệt cung đệ tử muốn mượn nó đến ma luyện chính mình huyết mạch đều không có tư cách. Có lẽ là nàng bình thường một mực mang theo băng xương mặt nạ, sắc mặt một mực không có thay đổi gì, như cái gương thi một dạng. Lúc này bỗng nhiên thấy được nàng linh động sắc mặt, Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần, liền lưng bên trên truyền đến hàn ý cũng làm nhạt không ít. Tốt a, vậy ta xác thực không thể lãng phí một cơ hội này. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Phàm liền đành phải tại trong lòng suy nghĩ, chính mình thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn mới có thể lưng một thanh này thần cung, cơ hội này khó được. Chính mình nhiều lưng một giây đồng hồ thì kiếm lời một giây đồng hồ. Nghĩ như vậy, hắn tựa hồ cảm thấy trên lưng lãnh ý giảm bớt không ít. A, là ảo giác sao? Làm sao lãnh ý giảm thiếu không ít? Dương Vân Phàm trước kia cũng sẽ tự mình tự an ủi mình, có thể an ủi về an ủi, chân thực cảm giác thù không cách nào lừa gạt, chỉ là tìm cách lý do thuyết phục chính mình mà thôi. Thế mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được. Cái kia Si Nguyệt Long răng cung truyền đến lãnh ý. Giảm bớt không ít. Không phải là ảo giác. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ tại Dương Vân Phàm nâng phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể. Nàng một cái tay khoác lên Dương Vân Phàm trên bờ vai. Vỗ nhẹ nhẹ đập. Chỗ kia phát ra tùng tùng thanh âm. Tựa như là kết băng. Cứng đờ một dạng. Ngươi cái này một khối da thịt. Bị triệt để đông cứng. Ngươi chỗ lấy không cảm giác được lạnh. Chỉ là thần kinh bị tê liệt. Mất đi tri giác. Phiêu Tuyết thành chủ trên mặt chịu đựng muốn cười xúc động. Ta dựa vào nghe nói như thế. Dương Vân Phàm run một cái. Liền muốn đem cái này thần cung ném đi. Hố người trước đừng có gấp. Nhìn đến Dương Vân Phàm khẩn trương muốn ném đi Si Nguyệt Long răng cung. Phiêu Tuyết thành chủ lại ngăn lại hắn. Giải thích nói. Cái này Si Nguyệt Long răng cung chính là thần vật. Người bình thường vô phúc tiêu thụ. Ngươi lại là khác biệt. Cái này một thân thể huyết mạch tiềm lực 10 phần lớn. Cái này thần cung phát ra hàn băng chi ý. Đóng băng thân thể ngươi. Chỉ là vì thối luyện trong thân thể ngươi huyết mạch chi lực. Làm càng thêm thuần túy. Thật sao Dương Vân Phàm rất là hồ nghi nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ. Có một ít không tin tưởng lắm. Phiêu Tuyết thành chủ cũng không phải thanh vận sư tỷ ôn nhu uyển ước, không biết lừa gạt mình. Cái này một vị tiền bối có thể nói là người hung ác không nói nhiều. Nàng hóa thành tiểu sửu trà trộn tại Ma Vân Nhai tổ chức. Nàng lại cùng thần Nguyệt Cung quan hệ không tầm thường, có thể mượn tới thần Nguyệt Cung truyền thừa chí bảo. Mặt khác, nàng ở trên trời lan thánh giới đều có một cái thân phận. Làm nhiều như vậy bí ẩn sự tình. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có danh khí gì. Dạng này người. Tâm tính thật đáng sợ nếu đổi lại là Dương Vân Phàm. Làm ra một phen sự tình về sau. Hận không thể người trong thiên hạ cũng biết. Đối với hắn sinh ra sùng bái. Nơi nào sẽ giống như Phiêu Tuyết thành chủ. Ẩn nhẫn không nói. Nếu không phải biết Phiêu Tuyết thành chủ. Chính là thanh vận sư tỷ thân tỷ tỷ. Xác định không biết hại chính mình. Dương Vân Phàm mới không dám cùng Phiêu Tuyết thành chủ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Yên tâm đi, Dương Vân Phàm, ta không biết lừa ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ đối với Dương Vân Phàm cử động cũng coi như lý giải. Nàng trầm ngâm một hồi. Lại hứa hẹn nói. Thân thể ta thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Có thể Huyền Minh cung di tích. Ta nhất định phải được. Ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiếp đó, ta sẽ vận dụng thần Nguyệt cung bí pháp, tăng lên ngươi huyết mạch chi lực, trợ giúp ngươi tại 3 ngày bên trong, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cái gì 3 ngày thời gian, để cho mình bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới? Nữ nhân này là ma dược sao? Trong thời gian ngắn bỗng nhiên tăng thực lực lên, chính mình linh hồn cảnh giới rất cao, ngược lại là chịu đựng lấy. Có thể chính mình cái này một thân thể làm sao tiếp nhận chính mình muốn ăn bao nhiêu đau khổ á? Ta có một vấn đề. Dương Vân Phàm giơ tay lên. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể tùy ý Phiêu Tuyết thành chủ bài bố. Một chút quyền chủ động đều không có. Không nóng này, đến đón lấy 3 ngày thời gian, ta sẽ từ từ trả lời ngươi vấn đề. Phiêu Tuyết thành chủ lại là bình chân như vậy, không có chút nào thèm quan tâm Dương Vân Phàm ý nghĩ. Nói xong những thứ này về sau. Trên mặt nàng hiện ra một tia chế nhạo ý cười. Bổ sung một câu. Nói. Kém chút quên nói cho ngươi. Si Nguyệt Long răng cung. Đã cùng ngươi huyết mạch chi lực bắt đầu kết hợp. Trừ phi thực lực ngươi đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nắm giữ hàn băng chi ý cùng bóng nước chi ý. Lẫn nhau chuyển đổi ảo nghĩa. Không phải vậy ngươi đời này cũng vô pháp để xuống một thanh này thần cung. Ăn cơm ngủ, ngươi đều đến lưng võng. Ta dựa vào cái này gian trá nữ nhân vậy mà sử dụng ta lòng thông cảm. Bố trí cái này âm mưu ta liền nói đâu. Cái này nữ nhân vừa mới không cho ta lưng cung. Còn không cho tiểu hạc giúp đỡ. Nguyên lai ở chỗ này tính kế ta giờ khắc này. Dương Vân Phàm nội tâm. Quả thực muốn nổ tung. Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ sinh khí, đã là chuyện vô bổ, không như nghe ta lời nói, thật tốt tu luyện. Tựa hồ là ý thức được Dương Vân Phàm nội tâm tại bảo tẩu. Phiêu Tuyết thành chủ nhấp nhô liếc hắn một cái, có ý riêng mê hoặc nói: Dương Vân Phàm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta được đến Huyền Minh cung truyền thừa, ta làm Thanh Vận tỷ tỷ, Trầm gia đương đại gia chủ, lớn lên tỷ như mẹ, có tư cách quyết định Vận Nhi hôn sự. Hả? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm vô ý thức thì vểnh tai. Thanh Vận sư tỷ hôn sự vì cái gì? Muốn bỗng nhiên đối với ta nhấc lên? Dương Vân Phàm làm bộ không quan tâm, nhưng thân thể lại là không tự chủ được hướng Phiêu Tuyết thành chủ bên kia dựa vào một chút, thì liền nâng đối phương hai tay, cũng ăn cần không ít. Ha ha, Phiêu Tuyết thành chủ thấy thế, nhìn không được nhẹ cười rộ lên, than nhẹ nói: Vận Nhi tâm tư, ta nhiều ít cũng coi như biết được một chút. Nàng chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng, ta làm tỷ tỷ nàng có lẽ có thể giúp nàng làm chủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 187 chương 3740 tiểu hạc, ta muốn phát đạt làm chủ. Phiêu Tuyết thành chủ lời này là có ý gì? Nhớ tới Thanh Vận sư tỷ xốc lên mạng che mặt giống như lộ ra cái kia một chương thanh lệ rung động lòng người, không mang theo một tia khói lửa khí tức tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cái kia một đôi giống như nắng sớm một dạng hiện ra ấm ánh quang mang cắt nước đôi mắt sáng lúc, Dương Vân Phàm trong lòng lại vô hình có phù hiện ra một số ý nghĩ xấu. Lúc này hắn thì liền hô hấp cũng có một chút gấp rút lên lên. Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi cái tên này quả nhiên tâm tư không đơn thuần. Nhìn đến Dương Vân Phàm một mực trông mong nhìn lấy chính mình, tựa hồ đang chờ mình làm ra một cái hứa hẹn, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn không được sùi cười rộ lên. Chỉ là đến đón lấy những cái kia Dương Vân Phàm chờ mong lời nói, nàng lại là ngậm miệng lại, hoàn toàn không nói, tựa như vừa mới cái gì cũng không có đề cập tới một dạng. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần nhục chí. Đi thôi, chúng ta thời gian rất gấp bách, không cho phép lãng phí. Phiêu Tuyết thành chủ đập Dương Vân Phàm một chút. Dương Vân Phàm liền đỡ lấy Phiêu Tuyết thành chủ, một đường hướng về bờ biển phương hướng bay đi. Bên bờ biển, thiếu chủ, các ngươi đây là Thanh Đồng Tiên Hạc mắt sắc, thấy cảnh này, vội vàng bay tới. Nó một đôi xanh mơn mởn đôi mắt tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét, lại đi xem Phiêu Tuyết thành chủ. Phiêu Tuyết thành chủ bây giờ băng xương mặt nạ vỡ vụn, lộ ra nửa tấm cho khuôn mặt, tuyệt thế khuyên thành, tăng thêm bản thân khí chất băng lãnh, cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt. Lạnh như vậy mỹ nhân, tính cách cực đoan, trong nóng ngoài lạnh, một khi bị nam nhân thu hoạch nội tâm về sau, khẳng định là đến chết cũng không đổi. Thiếu chủ thật sự là lợi hại, mới vừa rồi còn tại thạch đầu hóa trang hầm hực, giống như bị người vung. Một cái chớp mắt ấy, thì ôm mỹ nhân về Thanh Đồng Tiên Hạc cái kia một đôi tròng mắt màu xanh lục, quay tít kiềm chế, thỉnh thoảng phát sáng. Sau đó bội phục khẽ gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Rất nhanh, nó lại nhìn đến Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một thanh toàn thân màu ngọc bạch, có long uy tràn ngập thần cung. Nó đồng tử một chút ngưng tụ lên. Nó nhớ đến, vừa mới cũng là một thanh này cung, đánh thái cổ cự côn kém chút bị vùi dập giữa chợ. Uy lực kinh người, chí bảo bên trong tuyệt phẩm. Mà lúc này, một thanh này có thể đồ sát thái cổ dị chủng tuyệt thi thần cung, lại là vác tại Dương Vân Phàm trên thân. Đây là ý gì? Không cần nói cũng biết, a thiếu chủ chẳng những ôm mỹ nhân về, còn thu hoạch được một thanh tuyệt thi thần cung, chuyến này thật sự là thu hoạch to lớn à. Không, không đúng, không chỉ như thế, Phiêu Tuyết thành chủ tại Thần Nguyệt cung bên trong địa vị rất không bình thường. Cái này Si Nguyệt Long Giang cung, cơ hồ tượng trưng cho Thần Nguyệt cung cung chủ thân phận, hoặc là đời sau cung chủ người kế nhiệm thân phận. Thiếu chủ lưng cõng Si Nguyệt Long Giang cung, lại ôm lấy Thần Nguyệt cung truyền nhân, về sau thiếu chủ chẳng phải là có thể lên làm Thần Nguyệt cung cô gia phát đạt. Phát đạt, chủ nhân nếu là biết được chuyện hôm nay tình, nhất định thoải mái cười to. Nhớ đến lúc trước chủ nhân đi gặp Thần Nguyệt cung cung chủ, Trầm gia đời trước gia chủ lúc còn bị mắng một trận đây. Thanh Đồng Tiên Hạc âm thầm đối Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên, thiếu chủ cũng là lợi hại, tuy nhiên thiếu chủ tu vi so với chủ nhân kém không chỉ một bậc, có thể thiếu chủ cách này nữ nhân duyên so với chủ nhân thế nhưng là mạnh không biết bao nhiêu lần, a vô luận đi đến nơi nào luôn có thể gặp phải hồng nhan chi kỷ, mà lại mấy cách này hồng nhan chi kỷ mỗi một cách đều là thực lực siêu phàm, lai lịch thân phận không đơn giản. Mấu chốt nhất là theo thiếu chủ đánh nhau liều mạng thời điểm thiếu, ăn thịt phát tài thời điểm nhiều, dạng này sinh hoạt quả thực đắc ý. Lạnh quá, lạnh quá a phiêu tuyết thành chủ trầm rõ ràng lam, ngươi cách này áp độc nữ nhân vậy mà sử dụng ta lòng thông cảm. Ở một bên, Dương Vân Phàm căn bản không có Thanh Đồng Tiên Hạc trong tưởng tượng như thế. Cảm giác được ôm lấy mỹ nhân, ôn hương nhuyễn ngọc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy thấu thể băng lãnh thấu xương, liền linh hồn ba động đều chịu ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân liền muốn phế, hắn hiện tại hận không thể một bàn tay đập chết trong ngực nữ nhân này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tâm lý quyết tâm suy nghĩ một chút, động thủ là vạn vạn không dám. Tiểu Hạc lúc này, Dương Vân Phàm vội vàng hô hoán Thanh Đồng Tiên Hạc một câu. Sau đó phân phó nói, ngươi qua đây, trên lưng phiêu tuyết thành chủ, chúng ta rời đi nơi này. Cái gì để cho ta lưng? Thanh Đồng Tiên Hạc kinh ngạc chỉ chính mình. Sau đó, nó một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, giương cổ lên, hạ giọng, dùng đại cánh bám vào Dương Vân Phàm trên lỗ tai, bày mưu tính kế nói, thiếu chủ, phiêu tuyết thành chủ thổ thương, hành động bất tiện, loại thời điểm này ngươi cần phải nhiều xuông soi, tại phiêu tuyết thành chủ trong lòng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Sao có thể để cho ta lưng anh hùng cứu Mỹ, thừa cơ mà vào, lưu lại một màn đủ để cho người trở về chỗ cũ ngàn năm vĩ ngạn bóng người. Nhiều ít trong chuyện xưa đều là như vậy lưu truyền. Đây chính là phiêu tuyết thành chủ Thần Nguyệt cung thiếu đương gia, trầm gia đích hệ huyết mạch. Ngươi làm sao còn đẩy ra phía ngoài loại cơ hội này? Bao nhiêu người cầu còn không được Thanh Đồng Tiên Hạc cho Dương Vân Phàm bày mưu tính kế. Vừa mới phiêu tuyết thành chủ tự giới thiệu, nói nàng chính là trầm gia đương đại gia chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc liền lập tức biết cái này một vị phiêu tuyết thành chủ thân phận chân chính trầm gia, chính là vạn thế một hệ, Thần Nguyệt cung cung chủ một mạch, gia không biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Nghe đồn cái này trầm gia cùng U La cổ tộc một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thân phận như vậy, dạng này gia thế, tăng thêm tuyệt đại thực lực, tăng thêm nàng như thế nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, không biết có bao nhiêu nam tử muốn tiếp cận nàng đều không pháp thu được nàng cười một tiếng. Cho nên nàng mới cả ngày lạnh như băng, vẫn là thiếu chủ lợi hại. Tựa hồ đã sớm nhận biết cái này một vị trầm gia tiểu thư, hơn nữa còn có thể cùng với nàng phát sinh tiếp xúc da thịt, áp sát như thế, cơ hồ đều muốn cùng một chỗ. Nàng cũng không có phản kháng cái gì. Nghe đồn Thần Nguyệt cung ở vào vô tận thâm uyên, một khỏa cổ lão trong tinh thần, tuy nhiên quanh năm phiêu tuyết, băng phong vạn lý, có thể linh khí nồng đậm, các loại hiếm thấy kỳ hoa dị thảo phủ kín Thần Nguyệt ngoài cung băng nguyên. Chủ nhân lúc trước vẫn muốn đi Thần Nguyệt cung du lãm một phen, đáng tiếc ba phen mấy bận xin đều bị cự tuyệt. Thiếu chủ, ngươi nhất định muốn cố lên a. Tiểu Hạc ta có thể hay không đi Thần Nguyệt cung mở một khai nhãn giới? Thì nhìn ngươi lúc này. Thanh Đồng Tiên Hạc còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng phiêu tuyết thành chủ tình chàng ý thiếp, lẫn nhau nhìn vừa ý. Lúc này chẳng qua là Dương Vân Phàm không có ý tứ, cho nên từ chối vài câu. Thanh Đồng Tiên Hạc có thể không cần quan tâm nhiều, thoải mái nhắc nhở Dương Vân Phàm. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nhiều tốt nữ nhân, cường đại cỡ nào thế lực, chỉ muốn truy thưởng, hạ nửa đời người đều không lo, liền chủ nhân đều có thể về hưu dưỡng lão. im miệng cút cho ta. Dương Vân Phàm càng nghe càng cảm thấy xấu hổ. Hắn hận không thể một bàn tay đập chết Tiểu Hạc cái này lắm miệng ra hỏa. Lớn nhất nhất cả trứng là Tiểu Hạc ra hỏa này nói những thứ này không biết xấu hổ, không biết thẹn lời nói, vậy mà không dùng thần biết truyền âm, mà chính là thoải mái dùng miệng kêu đi ra. Ngươi cho rằng ngươi dùng đại cánh che lấp liền có thể giấu riêng được Phiêu Tuyết thành chủ lỗ tai? Hắc hắc, thiếu chủ, ngươi để cho ta lăn, ta cái này lăn nhất định lăn đến xa xa, không quấy rầy ngươi tốt sự tình. Thanh Đồng Tiên Hạc bị Dương Vân Phàm răn dạy một câu, tuyệt không sợ hãi, ngược lại lắc lắc xanh mơn mẩn cái mông, nghênh ngang đi ra. Một mặt thiếu chủ nhà ta muốn phát đạt, ta Tiểu Hạc muốn đi theo thơm lây chó săn tư thái. Để Dương Vân Phàm hận không thể một chân thì đạp chết cái này tiện như vậy ra hỏa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3741 Phiêu Tuyết thành chủ chỉ điểm. Dương Vân Phàm, ngươi cái này phi hành tỏa kỵ ngược lại là thật có ý tứ. Phiêu Tuyết thành chủ ở một bên nghe xong Thanh Đồng Tiên Hạc tất cả không đứng đắn lời nói, ngữ khí lại hết sức tùy ý. Nàng chỉ lộ ra nửa gương mặt, mà lại trên mặt nàng luôn luôn không có biểu tình gì. Dương Vân Phàm cũng vô pháp theo sắc mặt nàng phía trên phán đoán ra nàng lúc này nội tâm hỉ nộ. Đối mặt lời đồn, Phiêu Tuyết thành chủ có thể bình thản ung dung, Dương Vân Phàm nhưng cũng không dám. Hắn bận bịu bồi tội, nói: Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói lung tung. Nó tại hỏa linh giới bị ma pha cổ thần đả thương đầu, sau khi tỉnh lại một mực có chút tinh thần vấn đề. Dương Vân Phàm không dám nói. Đây là Thanh Đồng Tiên Hạc thực tình ý nghĩ. Hắn sợ Phiêu Tuyết thành chủ thẹn quá hóa giận, đem Tiểu Hạc đông thành băng côn. Ha ha. Phiêu Tuyết thành chủ ha ha cười một tiếng, ánh mắt xoay đầu lại nhìn lấy Dương Vân Phàm, có ý riêng nói: thế nhân đều có thấy người sang bắt quàng làm họ ý nghĩ, cái này cũng không kỳ quái. Vận Nhi cũng là chúng ta Trầm gia đích hệ huyết mạch, một dạng có tư cách trở thành Thần Nguyệt cung người thừa kế. Thật sao? Dương Vân Phàm trong ánh mắt lại là lộ ra một tia kỳ quái. Bởi vì Thanh Vận sư tỷ đã từng nói, nàng trừ một người tỷ tỷ bên ngoài tựa hồ không có hắn thân nhân. Ngươi không cần hoài nghi cái gì. Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, ngữ khí thản nhiên nói: Thần Nguyệt cung bên trong quy củ quá nhiều, càng là đối với chúng ta Trầm ra những thứ này đích hệ huyết mạch mà nói, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta từ nhỏ qua là dạng gì thời gian. Ta không hy vọng nhìn đến Vận Nhi cũng giống như ta, thụ những cái kia sự đau khổ. Sau đó tại nàng rất nhỏ thời điểm, liền đem nàng mang ra Thần Nguyệt cung, đi vào Ngân Hà tinh vực định cư. Về sau, ta càng làm cho nàng bái nhập đến Càn Nguyên Thánh chủ môn hạ. Hiện tại nàng không phải sống rất tốt, rất vui vẻ sao? Phiêu Tuyết thành chủ tại Thần Nguyệt cung bên trong tựa hồ có một đoạn không dám nhớ lại kinh lịch. Nàng không nguyện ý muội muội mình Thanh Vận cũng kinh lịch những thống khổ kia, sau đó để cho nàng lựa chọn qua vui vẻ tự tại sinh hoạt, cũng là nhân chi thường tình. Mà lại Phiêu Tuyết thành chủ thực lực cao cường, cho rằng có đầy đủ năng lực bảo hộ Thanh Vận. Lui 10.000 bước, nếu là gặp phải liền nàng cũng vô pháp xử lý sự tình. Nàng muội muội Thanh Vận chỉ sợ cũng không cách nào xử lý. Dù sao, vô luận là tâm tính vẫn là thiên phú, Thanh Vận cũng không bằng nàng. Dù là Thanh Vận cố gắng nữa, đoán chừng cũng theo không kịp nàng cước bộ. Thần Nguyệt cung đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? A Dương Vân Phàm đối với Phiêu Tuyết thành chủ trong miệng nâng lên Thần Nguyệt cung sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Phiêu Tuyết thành chủ sinh ra ở Thần Nguyệt cung, có thể tựa hồ cũng không thích Thần Nguyệt cung. Trong lời nói cũng tận lượng tránh đi Thần Nguyệt cung đề tài. Mà Dương Vân Phàm phụ thân Vân Trung Quân, còn có Thanh Đồng Tiên Hạc, lại là đối Thần Nguyệt cung mười phần hướng tới, nhiều lần muốn đi mở một khai nhãn giới. Dương Vân Phàm, ta ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết Thần Nguyệt Cung bí mật. Các loại ngươi chừng nào thì có thể thay thế kỵ sĩ đại nhân, trở thành Ma Vân Nhai 36 ngọn núi một trong phong chủ. Dù là ngươi là yếu nhất nhất phong chi chủ, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết Thần Nguyệt Cung bên trong bí mật. Phiêu Tuyết thành chủ trong lúc vô tình để lộ ra một cách liên quan tới Thần Nguyệt Cung tin tức. Thần Nguyệt Cung ở vào vô tận thâm uyên bên trong, sừng sững vô số năm không ngã, há có thể không có bí mật. Nói tương đương nói vô ích. Dương Vân Phàm có một ít chán ngán thất vọng. Thay thế kỵ sĩ đại nhân, nói dễ, thật muốn làm gì khó khăn. Kỵ sĩ đại nhân tối thiểu là chí tôn cảnh giới đại viên mãn cấp bậc tồn tại, mà Dương Vân Phàm bất quá vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, trong hai cái giữa nhau khoảng cách chỉ sợ có cách xa vạn dặm. Như vậy xa xôi, nói trở lại, Phiêu Tuyết thành chủ đến cùng là cảnh giới gì? Tại Vĩnh Hằng Thần trong đò, nàng hóa thân tiểu sửu chỉ hiển lộ ra chí tôn cảnh tầng thứ tư hai bên tu vi, nhưng mới rồi nàng đối kháng Thái Cổ Cự Côn, vận dụng tuyệt phẩm chí bảo Si Nguyệt Long Giang Cung, thi triển đi ra thần thông ảo nghĩa, tuyệt đối là chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Thanh Vận Sư tỷ này thật sự là thần bí, không biết có bao nhiêu áp chủ bài. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ một câu, đồng thời hắn âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không nên trêu chọc nữ nhân này, không phải vậy không may hơn phân nửa là chính mình. Phiêu Tuyết thành chủ trầm rõ ràng Lam Dương Vân Phàm đem cái tên này ghi chép tâm lý, đồng thời tại tên đằng sau làm tốt tiêu ký, nguy hiểm nhân vật không nên trêu chọc. Chờ một hồi, nàng họ Trầm, như thế nói như vậy Thanh Vận Sư tỷ tên đầy đủ hẳn là Trầm Thanh Vận, cái tên này tràn ngập ý thơ, không hiểu có một ít êm tai đây. Nghĩ đến Thanh Vận Sư tỷ, Dương Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia ấm áp, đối với Phiêu Tuyết thành chủ kiêng kỵ liền ít một chút. Phiêu Tuyết thành chủ lại âm hiểm tàn nhẫn, đối với Thanh Vận Sư tỷ lại là coi như không tệ đâu, toàn tâm toàn ý vì nàng cân nhắc. Chính mình có thể được đến hắn chỉ điểm, đoán chừng cũng là xem ở Thanh Vận Sư tỷ trên mặt mũi. Chỉ tiếc nàng chỉ điểm người cũng là một bộ dữ săn bộ dáng. Dương Vân Phàm tập trung ý chí. Đúng lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ phát hiện Dương Vân Phàm có một ít thất thần, ghé vào lỗ tai hắn quát tháo một tiếng, đồng thời chỉ điểm kích phát long mạch chi lực, ngự khí mà đi, theo Si Nguyệt Long Răng Cung phát ra hàn ý ba động, giãn ra kinh mạch. Tốt, Dương Vân Phàm lập tức hoàn hồn, hắn biết đây là Phiêu Tuyết thành chủ đang chỉ điểm hắn đối kháng Si Nguyệt Long Răng Cung phát ra hàn băng chi ý, đồng thời thối luyện hắn huyết mạch chi lực. Dương Vân Phàm không do dự, hắn lập tức làm theo. Ào ào, rất nhanh, long mạch chi lực phát ra, Dương Vân Phàm nguyên bản bị đóng băng kinh mạch liền bắt đầu hóa tan, phát ra tiếng nước chảy âm, tựa như là đông đi xuân tới, đỉnh núi tuyết động bắt đầu hóa tan, hình thành róc rách dòng nước. Ngay từ đầu, loại cảm giác này rất yếu ớt, tựa như là băng tuyết phía dưới, tới gần đất nóng địa phương mới có dòng nước, có thể dần dần, đợi đến nhiệt độ càng ngày càng cao, cái này dòng nước liền xông ra băng tuyết, lõa lộ trong cánh đồng hoang vu, thậm chí hình thành bành trướng giang hà. Thật là thoải mái, một lần nữa phá vỡ kinh mạch, để thủy nguyên chi lực tại toàn thân kinh mạch bên trong chảy xuôi. Dương Vân Phàm có một loại niết bàn trọng sinh, sinh mệnh lại đến cảm giác. Mà dưới tình huống như vậy, hắn dự cảm đến chính mình khoảng cách tránh thoát huyết mạch gông xiềng, bước vào thần chủ cảnh giới càng ngày càng gần. Tốt, Dương Vân Phàm, ngươi tiềm lực cùng ngộ tính so ta trong tưởng tượng phải trả xuất sắc, không hổ là có thể tại 30 tuổi bên trong bước vào chí tôn cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu. Rất nhanh, Phiêu Tuyết thành chủ thì cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân băng lãnh khí tức bắt đầu hóa tan, thân thể một lần nữa có nhiệt độ. Nàng khẽ gật đầu, phủ đầy xương lạnh trên gương mặt cũng lược hơi lộ ra một tia ấm áp. Dương Vân Phàm, đây là 12 mai máu đào kim đan, đều là lấy ba đắc ngoài ngàn năm máu đào ớn lạnh nội đan luyện chế. Ngươi nuốt vào, có thể tăng lên trên diện rộng trong cơ thể ngươi thủy nguyên chi lực lưu chuyển. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ kéo lấy bệnh thể khó khăn theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra một cái bình sứ. Răng rắc, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình sứ, nhất thời lộ ra sứ trong bình kim bích sắc đan dược. Đan dược này giống như là viên thủy tinh một dạng, bày biện ra hơi mờ trạng thái. Mặt ngoài còn có phức tạp hoa văn, tựa hồ quanh quẩn ra một cái kim thiền bộ dáng. Rất là thần bí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3742 phong hỏa hí chư hầu ùn ụt. Tại Phiêu Tuyết thành chủ cổ vũ dưới con mắt, Dương Vân Phàm đem tại 12 viên thuốc thả vào bên trong miệng, một hơi nuốt vào. Tốt, nhìn đến Dương Vân Phàm ăn vào đan dược, tung bay thành chủ hài lòng gật đầu. Tiếp đó, chúng ta đi đảo này trung ương đáy hồ Long Cung. Chỗ đó có một khối thai nghén ngàn vạn năm thần tiêu huyền băng, xuất từ thần tiêu linh giới, là năm đó Linh Tư Chí Tôn dùng vô số bảo vật đổi lấy. Cái này thần tiêu huyền băng tự mang một tia thần tiêu lôi đỉnh, để dùng cho ngươi thối luyện thân thể, hiệu quả tốt nhất. Phiêu Tuyết thành chủ đối với cái này linh hư thế giới cũng mười phần dày. Nhìn ra được, nàng đối Huyền Minh cung di tích bên trong cơ duyên truyền thừa cũng là mưu đồ đã lâu. Lúc này, nàng thuận miệng liền nói ra một bí mật lớn. Đừng do dự, đi mau, không có cái này thần tiêu huyền băng thối luyện, thân thể ngươi không thể thừa nhận máu đào kim đan dược lực. Nhìn đến Dương Vân Phàm còn đang do dự, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn không được thúc giục. Dược lực này một khi phát huy, Dương Vân Phàm thân thể đóng băng liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Đến thời điểm, chỉ sợ đan điền đều muốn đóng băng nứt vỡ. Phiêu Tuyết thành chủ mới vừa nói xong, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời trợn to. Đáng giận, ngươi lại hố ta rất nhanh. Dương Vân Phàm cảm giác được cái bụng bắt đầu không lớn dễ chịu. Nguyên bản hắn thôi động long mạch chi lực, phá vỡ trên lưng thần cung đối với mình thân thể ảnh hưởng. Lúc này, hắn thân thể đã bắt đầu ấm áp. Ai biết ăn vào đan dược về sau, thì qua như thế một hồi, cái này ấm áp đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, liền hắn thân thể lớn nhất ấm áp đan điền vị trí đều có một ít hơi lạnh. Lập tức muốn đóng băng lên. Một khi đan điền bị đóng băng, hắn không chết cũng phế. Phiêu Tuyết thành chủ, lần sau ngươi muốn để ta nỗ lực luyện công, có thể hay không nói cho ta biết trước, cho ta một chuẩn bị tâm lý, không muốn luôn làm đột nhiên tập kích. Dương Vân Phàm vẻ mặt đau khổ, đã mang lên một vẻ cầu khẩn thần thái. Cái này Phiêu Tuyết thành chủ làm sao cùng lão đầu tử không sai biệt lắm. Vừa để cho mình sinh ra một tia cảm kích, lập tức trở mặt, sau đó cho mình một cái to lớn kinh hãi. Chờ mình đem cái này kinh hãi tiêu hóa không sai biệt lắm, nàng lại toát ra một cái mới thói quen khiến người ta khó lòng phòng bị. A dông dài, cái gì, mau mau đem long mạch chi lực vận chuyển tới bàn chân huyệt khiếu bên trong, sau đó ra sức phi nước đại. Kể từ đó, trong cơ thể ngươi thủy nguyên chi lực đem về theo lòng bàn chân dũng tuyển huyệt khai mở mà ra, từ đó lan truyền toàn thân, tiêu hóa hết máu đào kim đan dược lực, vì ngươi thối luyện huyết mạch. Phiêu Tuyết thành chủ căn bản không quản Dương Vân Phàm cầu xin tha thứ cũng tốt, lính giáo cũng tốt, nàng một mực dạy bảo Dương Vân Phàm tu luyện như thế nào, như thế nào thối luyện trong cơ thể mình huyết mạch tiềm lực. Về phần hắn, nàng hoàn toàn không quan tâm. Tạch tạch tạch cạch rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm giác thân thể càng phát ra băng lãnh. Nếu không chạy, chỉ sợ cũng muốn biến thành kem que. Tốt tốt tốt, ta chạy còn không được sao? Dương Vân Phàm không còn biện pháp, chỉ có thể một tay lấy Phiêu Tuyết thành chủ lưng tại chính mình sau lưng, sau đó mão đủ kình, bắt đầu ra sức phi nước đại. A a a, hắn một bên phi nước đại, treo đèo lội suối, một bên ngửa mặt lên trời thét dài, giống như muốn đem trong lòng phiền muộn chi khí phát tiết ra ngoài. Nhanh điểm, Nhanh điểm 10 triệu đừng ngừng lại. Lúc này máu đào kim đan dược lực, hỗn hợp có ngươi long mạch chi lực, đã tiến vào ngươi hai chân. Một khi ngươi dừng lại, long mạch chi lực lui vào cốt nhục bên trong, hàn băng chi ý đem phủ đầy ngươi nửa người dưới. Đến thời điểm, ngươi sẽ phải ngồi lên xe lăn cả một đời. Phiêu Tuyết thành chủ tại Dương Vân Phàm trên lưng, một cái tay ôm cổ nàng, nhìn như thân mật, ngon miệng bên trong lại là nói ra để Dương Vân Phàm toàn thân rét run lời nói. Dương Vân Phàm chạy một hồi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vốn muốn nghỉ ngơi một hồi, nghe nói như thế, lại là một trận gào khóc thảm thiết một dạng lớn giống. Sau đó chạy càng nhanh, giống như phía sau cái mông có một cái thái cổ hung thú đang đuổi giết hắn như vậy. Bên bờ biển, Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Khương Nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm, quát to một tiếng, lưng cõng Phiêu Tuyết thành chủ liền bắt đầu chạy trốn. Bọn họ liếc nhau, đều là rất là kỳ lạ. Dương tiền bối là làm sao hắn hướng về bên kia núi Thái Hư Hắc Long nhất tộc Lâm Thời Long Cung mà đi, mà lại một bên chạy, một bên hô chấn thiên động địa. Đây là muốn đi tìm nghe Tuyết công chúa quyết nhất tử chiến sao? Khương Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương. Dương Vân Phàm một người liền đem nghe Tuyết công chúa phái ra thủ hạ thần vương giết một cái sợ chết khiếp. Bây giờ lại tăng thêm một cái có thể đánh thái cổ cự côn chạy trốn Phiêu Tuyết thành chủ. Hai người bọn họ khí thế hung hăng giết đi qua. Cái này Thái Hư Hắc Long bên kia, sợ sợ muốn đại họa lâm đầu. Nhiên nhi tiểu thư đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta tiếp tục ăn chúng ta hải sản tiệc. Thanh Đồng Tiên Hạc liếc liếc một chút, lại là cười hắc hắc. Sau đó làm cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình bát bên trong hải sản canh. Thiếu chủ thực ngưu bức. Thanh Tú ăn ái Thanh Tú kinh thiên động địa. Bất quá, người khác ánh mắt hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần Phiêu Tuyết thành chủ vui vẻ là được rồi. Nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ tại Dương Vân Phàm trên lưng, một cái tay ôm Dương Vân Phàm cổ, một cái tay thỉnh thoảng đi đập Dương Vân Phàm bả vai, tựa như một cái tiểu nữ hài tại học cưới ngựa bộ dáng. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không nhịn được cười rộ lên. Nó dường như nhìn đến cuộc sống tốt đẹp tại đối với mình vẫy chào. Không phải có một câu nói, hình dung nam nữ quan hệ yêu đương. Nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thì mang nàng nếm khắp thế gian phồn hoa. Nếu như nàng tâm đã tang thương, thì mang nàng ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Rất rõ ràng, Phiêu Tuyết thành chủ thuộc về loại kia tâm đã tang thương. Thiếu chủ đây là tính nhắm vào hạ dược, cam đoan một thiếp thấy hiệu quả. Nhìn xem Phiêu Tuyết thành chủ, nàng cười nhiều vui vẻ á. Nàng lúc này tựa như cái tinh khiết không tì vết đơn thuần thiếu nữ một dạng. Thế gian to lớn, lại có bao nhiêu chí tôn cường giả có thể để xuống chính mình tôn nghiêm, lưng cõng Phiêu Tuyết thành chủ khắp thế giới điên cuồng. Chỉ là điểm này, thế gian này nam tử liền một cách đều cũng không sánh nổi thiếu chủ. Dương tiền bối, hội sẽ không xảy ra chuyện. Một bên Khương Nhiên sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm lưng cõng Phiêu Tuyết thành chủ chạy lên đỉnh núi, sau đó một đường hướng xuống mà đi. Những nơi đi qua, bụi mù cuồn cuộn, động tĩnh quá lớn. Nàng đoán chừng Thái Hư Hắc Long nhất tộc lúc này khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu U Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu vì thu được giai nhân cười một tiếng. Thiếu chủ kiếm chọn Thái Hư Hắc Long nhất tộc Long Cung, chỉ cần có thể thu được Phiêu Tuyết thành chủ cười một tiếng, làm sao cũng đáng được. Một bên khác, Thanh Đồng Tiên Hạc chẳng hề để ý, thuận miệng nhấc lên một đoạn lịch sử cố sự. Chỉ là lời này đối tại thiếu nữ mà nói, hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi còn nhỏ, không hiểu nam nhân nữ nhân cái kia một ít chuyện. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng mặc kệ thiếu nữ có hay không minh bạch. Nó vỗ vỗ thiếu nữ, đem thiếu nữ kéo về đến bên người, nói sang chuyện khác. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi bát hư không, muốn hay không lại đến một chút vừa mới thiếu chủ kéo đến đại bàng giải. còn có thật nhiều mỹ vị cao hoàng không ăn đâu, không thể lãng phí. Ùm ụt. Thiếu nữ nghe xong lời này, nhất thời nuốt một chút ngụm nước, sau đó liền không còn quan tâm Dương Vân Phàm cùng Phiêu Tuyết thành chủ. Nàng đối với Thanh Đồng Tiên Hạc dối ra bản thân chén nhỏ, ngượng ngùng nói, vậy liền thêm một chén nữa đi. Tiểu Hạc, làm phiền ngươi. Lại nói, Tiểu Hạc ngươi chủ nghệ không tệ, ăn ngươi làm đồ vật quả thực là một loại hưởng thụ a. Hắc hắc, Nhiên Nhi tiểu thư thực sẽ khen người. Bị người khích lệ, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời kiêu ngạo cách đuôi đều dựng thẳng lên tới. Nó vỗ nhẹ nhẹ động cánh lông vũ, kiếng thon dài hạc thối tới một cái tiên hạc nhảy múa, sau đó cánh lông vũ lói lên, phân ra vô số đạo xanh mơn mởn kiếm quang. Xoát xoát xoát, mỗi một đạo lưới kiếm đều theo cua hấp bên trong mang ra một phần cao hoàng, tươi non ngon miệng, tràn ngập ra hải sản đặc thù mùi thơm. Tốt kiếm pháp, chiêu này xinh đẹp mà tiêu sái kiếm pháp, nhất thời thắng được thiếu nữ một tràng thốt lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3743, ngươi dám uy hiếp ta mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca, bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi một giây, nhớ ký thiên thiên tiểu thuyết võng 77 sơ vạn lạnh, đổi mới nhanh miễn phí. Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Khương Nhiên ở bên bờ biển tiếp tục hưởng thụ lấy mỹ thực, chờ đợi vòng tiếp theo đại chiến. Thái cổ cự côn bị kích thương, Phiêu Tuyết thành chủ hao hết thể lực. Trong thời gian ngắn, ngoại lai cường giả sẽ không lại mở ra đại chiến. Đương nhiên thái cổ cự côn cũng không dám trả thù đi Phiêu Tuyết thành chủ. Dưới tình huống bình thường, nó làm hải trung bá chủ, không sẽ rời đi mặt biển, xông lên bờ. Bất quá, hai phe đều biết, lần này đại chiến chỉ là mở ra. Vô luận là Phiêu Tuyết thành chủ vẫn là Dương Vân Phàm, cho dù là Thiên Long cổ Phật cùng Thái Hư Hắc Long bên kia, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bọn họ đều đang đợi một cái thời gian. Thời gian này hẳn là 3 ngày sau đó. Bởi vì Dương Vân Phàm đáp ứng Thiên Long cổ Phật 3 ngày sau đó thì muốn xuất thủ. Mà Phiêu Tuyết thành chủ vừa mới tựa hồ nâng lên, nàng phải dùng 3 ngày thời gian, dùng độc môn bí thuật để Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân thực lực cưỡng ép tăng lên tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Lúc này hai người bọn họ rời đi, chỉ sợ là muốn đi tìm một chỗ bế quan khổ tu. Những chuyện này Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Khương Nhiên tự nhiên giúp không được gì, không bằng lưu tại nơi này dò xét phù cận vùng biển động tĩnh. Ào ào nguyên bản sóng to gió lớn bao phủ toàn bộ hòn đảo, bây giờ thủy triều thối lui, mặt biển một lần nữa bình tĩnh lại, hết thảy tựa như là một giấc mộng một dạng. Bất quá nhìn lấy sóng biển từng lớp đánh tới, đem không ít đáy biển tôm cá thi thể cuốn lên đến, mới khiến cho người ý thức được vừa mới trận chiến kia trình độ kịch liệt. Mà lúc này vô luận cách nào một phương chỉ sợ đều trong bóng tối tụ lực chờ đợi lần nữa bạo phát. Vùng biển chỗ sâu, ô, thái cổ cự côn cái kia khổng lồ, giống như một hòn đảo thân thể, yên tĩnh nằm tại một chỗ bình tĩnh trên thềm lục địa. Nó phát ra một trận phẫn nộ gầm nhẹ. Nó trên đỉnh đầu, cái kia một cách như là thánh thương một dạng hình xoắn ốp đại giác, bị Phiêu Tuyết thành chủ một tiếng đánh cơ hồ nứt ra. Lúc này chính đang không ngừng bong ra từng màng xuống từng tầng một lớp biểu bì mảnh vụn. Những thứ này mảnh vụn như là tinh thiết một dạng, lóe ra hàn quang, chìm tại đáy biển, làm đến đáy biển bùn cát từng trận cuồn cuộn lên. Nó mặc dù không có đổ máu, có thể tiêu hao rất lớn, mà lại thụ nội thương, hết sức yếu ớt, cần thời gian dài khôi phục cùng tu dưỡng. Thế nhưng là nó biết chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì trừ Phiêu Tuyết thành chủ bên ngoài, nó mới vừa rồi còn cảm ứng được tư không bên trong có mấy đạo cường đại thần thức đang dòm ngó nó. Những thứ này thần thức ngăn cách tư không vô tận dò xét xuống tới, đều không ngoại lệ, đều thuộc về chí tôn cường giả. Những người kia ham cái này đáy biển Huyền Minh cung di tích, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá Vô luận là Thiên Long cổ Phật, vẫn là Thái Thương chân Long, thậm chí là Tử Nói Mớ Thần Hoàng một mạch cường giả, cũng chỉ là tương lai địch nhân. Lúc này, vẫn còn có mặt khác một đám kẻ xấu chi đồ, thừa dịp nó thụ thương, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, đã đem nó vây quanh. Côn Vương, những cái kia kẻ ngoại lai đã để mắt tới ngươi, bọn họ đã biết ngươi bí mật, thế tất yếu lấy trên người ngươi bổn nguyên tinh huyết đi mở ra Huyền Minh Cung. Ngươi toàn thịnh thời kỳ có lẽ chẳng sợ hãi, có thể cái kia ngươi gặp phải cái kia áo trắng thần nữ thực sự quá cường đại, trong tay nàng cái kia một thanh thần cung càng là đáng sợ. Nhiều lắm là mấy ngày, những cái kia kẻ ngoại lai bên trong đỉnh phong cường giả liền sẽ tìm lấy ngươi lưu lại khí tức, tìm tới nơi này. Đến thời điểm ngươi làm sao ngăn cản, theo ta thấy ngươi không bằng trốn xa đến cực bắc vùng biển băng tuyết phía dưới, mượn nhờ cái kia một nơi đặc biệt không gian ba động ẩm nặc khí tức. Các loại những cái kia kẻ ngoại lai kiên nhẫn hao hết tìm không thấy ngươi, tự nhiên là rời đi. Tại Thái Cổ Cự Côn phủ cận, vô số thủy tộc cường giả, tối cường thần y Hỗn Đô thị 187 chương 3744 huyết la sát. Tiểu Nam ông. Cùng lúc đó, Thái Cổ Cự Côn cái kia bị Phiêu Tuyết thành chủ kích thương độc giác phía trên, chậm rãi lưu chuyển ra một tia màu xanh sẫm đáng sợ ba động. Thái Cổ Cự Côn đôi mắt bụi bẩn lóe ra, tràn ngập lạnh lùng chi ý. Thanh âm tại trong vùng biển cuồn cuộn quanh quẩn. Hôm nay chắc chắn có người đổ máu, tối thiểu phải bỏ mạng 3-4 cái thần vương đại viên mãn cường giả. Ta không đem bọn ngươi giết đau, các ngươi làm sao sẽ có lòng kính sợ? Soát, ngay tại Thái Cổ Cự Côn phát ra nổ hống thanh âm một giây sau, trong vùng biển một tia kỳ dị ba động chi lực sinh ra. Sau một khắc, một đạo huyết sắc quang mang lập tức không gì sánh được theo bên ngoài phóng tới, né tránh từng cái thần vương cường giả ngăn cản, buông xuống đến chỗ này. Côn trả, ta trở về. Huyết sắc quang mang thu lại, lộ ra một vị thân thể xuyên thiếu nữ áo đỏ, đứng ở Thái Cổ Cự Côn trước người. Nàng cũng không phải là nhân loại, cũng không phải đơn thuần hải tộc, trên thân tràn ngập mùi huyết tinh. Nàng nửa gương mặt phủ đầy huyết sắc vảy cá, mặt trên còn có chương khủng bố chữ như gà mới một dạng đường vân, mà mặt khác nửa gương mặt lại là bóng loáng như ngọc, tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, tựa như là rơi xuống trần thế tiên nữ một dạng. Ma dược cùng thiên sứ khí tức đồng thời xuất hiện ở trên người nàng. Các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía thủy tộc dị thú, đồng thời tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua trong tay một thanh kỳ môn binh khí. Binh khí trong tay của nàng tên là cá mập cắt bỏ, bộ dáng hết sức kỳ lạ, mở ra lúc giống như cá mập răng nhọn, có thể cắn vào cắt xén vật thể, một khi sát nhập cùng một chỗ lại có thể như là thần kiếm một dạng thi triển. Huyết la sát, nàng làm sao trở về? Nàng không phải tại Bắc Hải tiềm tu, muốn đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới sao? Nhanh như vậy liền thành công? Nhìn đến cái này một vị thân thể mặc đồ đỏ, nửa gương mặt xấu xí dữ tợn, mặt khác nửa gương mặt tinh khiết không tì vết thiếu nữ lúc, những hải tộc này thần vương cường giả nhóm tất cả đều lui về phía sau nửa bước, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Huyết la sát trong thiên hạ chỉ có lấy sai tên, lại không có gọi sai ngoại hiệu. Có thể nắm giữ huyết la sát cái ngoại hiệu này, có thể nghĩ cái này thiếu nữ áo đỏ tại một vùng biển này bên trong đã từng nhấc lên quá nhiều đại gió tanh mưa máu. Tiểu Nam, ngươi làm sao trở về? Thái Cổ Cự Côn nhìn đến cái này một thiếu nữ trở về, trên mặt thở phào một hơi, bất quá nó rất nhanh lại lộ ra một tia lo lắng bộ dáng. Bởi vì nó không nguyện ý chính mình một số chuyện nhỏ ảnh hưởng cách này một thiếu nữ tu luyện. Tiểu Nam, mặc dù gọi nó côn cha, thực bọn họ không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Tiểu Nam chính là một cái con lai. Bất quá, nàng xuất sinh cũng không tầm thường, quả thực vi phạm sinh vật sinh sôi thường thức. Thái cổ cự côn còn nhớ rõ. Tại mấy ngàn năm trước đó một cái trăng tròn ban đêm. Linh hư thế giới trên bầu trời. Xuất hiện một đầu đen nhánh vết nứt. Đồng thời có một cái huyết sắc ma trào. Từ trên trời dò ra. Sau đó. Có một đậm đặc không gì sánh được cổ ma tinh huyết. Theo cái kia một cái khe bên trong rơi xuống. Một. Cổ ma tinh huyết. Lúc này liền nhuộm đỏ mấy ngàn dặm vùng biển. Lúc đó, tại cái này ma huyết xâm nhiễm phía dưới, phủ cận trong vùng biển thủy tộc tử vong không biết bao nhiêu. Chỉ có một ít huyết mạch cường đại. Đồng thời thực lực đạt tới thần chủ cảnh giới trở lên hải tộc. Mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Bên trong, liền bao quát tiểu nam mẫu thân, một đầu nắm giữ dao long huyết mạch ngạc dao. Cái này một đầu ngạc dao. Huyết mạch cường đại. Riêng là thân thể. Chỉ là so thái cổ cự côn yếu một ít. Tại toàn bộ linh hư thế giới hải tộc bên trong. Thuộc về đỉnh phong. Tại cổ ma tinh huyết rơi xuống ngày đó. Nó vừa lúc ở phủ cận tu luyện. Cơ hồ là xuất phát từ cổ ma tinh huyết xâm nhiễm lớn nhất khu vực trung tâm. Ngay từ đầu. Nó coi là đây là trên trời rơi xuống cơ duyên. Trăm vạn năm khó gặp. Tại người khác đều ào ào chạy trốn thời điểm. Nó vậy mà phản đạo mà đi. Hướng về trung ương vùng biển mà đi. Chuyến đi này để thân thể nàng bị xâm nhiễm càng phát ra lợi hại. Bất quá. Rất kỳ quái. Người khác bị cổ ma chi huyết ảnh hưởng. Không khỏi là biến đến cuồng bạo không gì sánh được. Đồng thời máu trong cơ thể bắt đầu suy bại. Không lâu sinh mệnh khí tức liền bắt đầu điêu linh. Mà cái kia một đầu ngạc dao khác biệt. Nàng nhận được cổ ma tinh huyết ảnh hưởng về sau. Ngược lại biến đến càng cường tráng hơn. Thực lực cũng bắt đầu đột phá. Mấy ngày ngắn ngủi. Liền liên tục tránh thoát hai đạo huyết mạch gông xiềng. Thế mà. Tiệc vui chóng tàn. Đại khái ba tháng về sau. Nàng phát hiện mình mang thai nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá. Làm thần vương cường giả. Mang thai. Sinh ra sau đó thay là 10 phần khó khăn. Cho nên. Nàng cũng ôm lấy tốt tâm tình. Bắt đầu thai nghén đời sau. Chỉ là nó cái này một mang thai. 10 phần rủi ro. Trọn vẹn hao phí mấy trăm năm thời gian. Mới cuối cùng sinh cái kế tiếp. Tướng mạo xấu xí vô cùng bé gái. Cũng là tiểu nam. Mà tại sinh hạ tiểu nam về sau. Cái kia một đầu ngạc sao thể nổi năng lượng tinh hoa. Liền bị cấp tốc rút khô. Trong vòng một đêm. Nàng thực lực. Cũng theo thần vương cảnh giới thực lực một đường rơi xuống đến thần cảnh. Cuối cùng bởi vì sinh mệnh khí tức không đủ. Sống sờ sờ chết già tiểu nam xuất sinh. Quá mức rủi ro. Thậm chí tràn ngập nguyền rủa cách này khiến chỉnh phiến hải vực đều lòng người bàng hoàng. Nguyên bản có một ít thần vương cường giả muốn xuất thủ. Chuẩn bị trực tiếp đem tiểu nam chấn sát. Bất quá cũng có một chút cường giả. Cho rằng ngạc sao chỉ là khó sinh mà chết. Tuân theo thiên đạo tự nhiên. Bọn họ không cần xen vào việc của người khác. Cuối cùng kinh lịch một đoạn thời gian cãi lộn. Về sau liền không có người xen vào việc của người khác. Đến mức ngạc sao thần vương lưu lại vùng biển địa bàn tự nhiên bị tiểu nam kế thừa. Bất quá. Ngạc sao. Vốn là thái cổ cự côn một vị thủ hạ. Ngạc sao vẫn lạc. Còn sinh cái kế tiếp bé gái. Việc này tự nhiên cũng kinh động thái cổ cự côn. Tiểu nam huyết mạch lai lịch hết sức kỳ lạ. Dù là thái cổ cự côn sống vô số năm. Lại có truyền thừa ký ức. Cũng không nói lên được. Tiểu nam chân thực lai lịch. Chỉ có thể lờ mờ cảm giác được. Tiểu nam huyết mạch lai lịch. Chỉ sợ rất bất phàm. Quá cổ xưa. Có thể ngược dòng tìm hiểu nói hỗn độn sơ khai thời đại. Sinh sinh một vị thần ma trên thân. Thái cổ cự côn. Rất nhanh ý thức được. Tiểu nam xuất hiện. Khả năng quan hệ to lớn. Liên quan đến một số viễn cổ thần ma đấu tranh. Nó không dám khinh thường. Sau đó. Nó tự mình thu tiểu nam vì dưỡng nữ. Kiên nhẫn bồi dưỡng nàng trưởng thành người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình ngay từ đầu. Thái cổ cự côn chỉ là muốn nghiên cứu tiểu nam huyết mạch lai lịch. Có thể dần ra. nó lại đem Tiểu Nam làm thành chính mình nữ nhi một dạng, yêu mến chiếu cố. Tiểu Nam bớt làm giết hại. Lúc này, Thái Cổ Cự Côn nhìn lấy Tiểu Nam trên mặt cái kia hiện ra kỳ dị đường vân lân phiến, trong lòng đã ý thức được Tiểu Nam hơn phân nửa đã giác tỉnh một số cổ ma huyết mạch. Nàng tại bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới về sau, thực lực chỉ sợ đã phi thường cường đại, cùng mình tiếp cận. Mà những thứ này phổ thông thủy tộc thần vương tự nhiên xa xa không phải nàng đối thủ. Côn cha, ngươi không dùng khuyên ta. Bọn họ quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay ta nếu là trở về trễ một bước, bọn họ thì dám dĩ hạ phạm thượng, đem ngài khu trừ ra một vùng biển này. Cho nên hôm nay chắc chắn có người đổ máu. Không phải vậy lời nói, có ít người sợ rằng sẽ quên cái gì gọi là kính nể. Một bộ huyết sắc hồng y ở trong nước biển phiêu đãng. Cái kia nửa trương phủ đầy ruộng gì linh văn vảy cá phía trên hiện ra hàn quang. Thiếu nữ tay cầm cá mập cắt bỏ, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi theo bên ngoài những thứ này thủy tộc cường giả trên mặt đảo qua. Nàng trong đôi mắt sát ý bắn ra, nàng không biết nàng nói những lời này Thái Cổ Cự Côn vừa mới nói qua. Bọn họ tuy nhiên không phải chân chính cha và con gái, tuy nhiên lại mười phần có ăn ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3745 cổ ma huyết mạch. Tư không cắt chém thuật xoát lúc này, không có bao nhiêu ngôn ngữ. Tiểu Nam bỗng nhiên bạo phát, ô, trên người nàng tràn ngập ra phong cách cổ xưa mà mục nát khí tức. Huyết sắc thần uy dung truyền, tay cầm cá mập cắt bỏ, đột nhiên hất lên, như một đầu bạc cá mập mở ra dữ tợn miệng rộng, bắt đầu giết hại mau trốn một số phản ứng nhanh thủy tộc cường giả. Biết cái này một thiếu nữ lợi hại, bọn họ mắt thấy không thích hợp, lập tức dao động chuyển động thân thể, bắt đầu chạy tứ tán. Các ngươi trốn sao? Ta nói, hôm nay nhất định phải có người đổ máu. Huyết y thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, đồng tử bỗng nhiên mở rộng, có một vệt ruộng gì màu đen phù văn tại nàng trong đồng tử nhanh chóng lưu chuyển. Hưu tới cái nào đó cực hạn, nàng trong mắt bỗng nhiên bạo phát, bắn ra một đạo ruộng gì đợt công kích văn. Xoẹt, công kích này gợn sóng giống như tấm lụa một dạng ngang chém tới. Những nơi đi qua, nước biển lưu chuyển tốc độ đều không hiểu chậm chạp, tựa như chỗ này không gian chịu ảnh hưởng, bắt đầu ngưng động. Công kích này gợn sóng chính là thiếu nữ nắm giữ một môn thiên phú thần thông, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới về sau mới vừa vặn giác tỉnh. Tạch tạch tạch, rất nhanh, tại cái này gợn sóng ảnh hưởng phía dưới, bốn phía trong vùng biển từng đảo màu đen vết nứt bắt đầu lan tràn đi ra, cắt đứt một phương thế giới này không gian. Nàng e đơ cổ cự côn thân thể làm trung tâm, sáng tạo ra một cái giống như lồng giam một dạng không gian độc lập. Làm sao có thể? Đây là không gian pháp tắc. Tư không cắt chém thuật những cái kia chạy trốn thủy tộc cường giả rất nhanh cũng cảm giác được chính mình thân thể bị một tia lôi kéo, tựa như là bị vô hình gông trói buộc lại, di động mười phần khó khăn. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch cái gì, không khỏi là quá sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ đều chưa từng thấy qua chánh thức chí tôn cường giả, có thể linh hư chí tôn lưu lại một chút truyền thừa trong điển tịch sáng tỏ miêu tả qua chí tôn cảnh giới một số thủ đoạn, riêng là liên quan tới không gian pháp tắc phương diện, có thể nói chí tôn cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn liền là có thể thi phát triển không gian pháp tắc. Tiểu Nam bất quá là thần vương đại viên mãn cảnh giới, lại có thể tùy tiện thi triển ra tương tự thủ đoạn, tự nhiên khiến người sợ hãi. Tăng thêm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một số Tiểu Nam thân thế suy đoán, giờ phút này đều cảm thấy chính mình phải có đại phiền toái. Dám dĩ hạ phàm thượng, liền muốn máu phun ra năm bước. Giác ngộ oanh, liền tại bọn hắn chần chờ trong nháy mắt, thiếu nữ trên thân quần áo màu đỏ ngòm phiêu đãng ở trong nước biển nổi lên một vệt lạnh lẽo lộng lẫy. Nàng triển khai cá mập cắt bỏ, binh khí chi bên trên tán phát ra kim loại sáng bóng, sáng loáng không gì sánh được. Xoát, nàng tốc độ xuất thủ quá nhanh, mà những cái kia thủy tộc các cường giả tại cái này lồng giam không gian bên trong, lại bị một chút liên hệ lực ảnh hưởng. Phản ứng không kịp, ngươi là người thứ nhất cá mập cắt bỏ. Tản mát ra hàn quang, một cây kéo mà qua. Phúc phúc một chút, tựa như một đoạn vật cứng bị cắt thành hai đoạn, ngột ngạt mà sắc bén. Sau một khắc, liền có đỏ hồng huyết dịch theo nàng hồng y ở trong nước biển tràn ngập ra, tràn ngập mùi máu tươi. Ao ao ao. Một cái to lớn ba ba dị thú, mất đi đầu thân thể bắt đầu bất lực chìm xuống. Nó sinh mệnh lực tiêu tán nhanh chóng. Đồng thời, nó bốn cái móng vuốt còn lưu lại vừa mới quán tính, không ngừng nắm lấy, muốn đi công kích thiếu nữ. A chờ một lúc, một đoàn bụi bẩn linh hồn theo cái kia ba ba dị thú trong thân thể toát ra. Nó thấy thiếu nữ ngưng mắt nhìn chính mình, nhất thời run lẩy bẩy, căn bản không dám chần chờ, vội vàng chạy ra một phương này vùng biển, chạy về chính mình xào huyệt thân thể tử vong. Nó không phải hoàn toàn chết đi, còn có cơ hội làm lại từ đầu. Một khi chần chờ một lát, linh hồn bị thiếu nữ khống chế lại, vậy nó thì thật chết chắc. Ta còn tưởng rằng các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dám đến bức bách côn cha. Thiếu nữ áng mắt ngưng mắt nhìn cái kia một đầu ba ba dị thú linh hồn đào tẩu, không có tiếp tục đuổi giết. Nàng cầm trong tay huyết dịch cá mập cắt bỏ, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng, nói: các ngươi bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép, ta giết các ngươi như làm thịt một con gà. Nghe đến phách lối bá khí lời nói, rất nhiều thủy tộc cường giả đều là rơi vào trầm mặc. Cái này thiếu nữ áo đỏ quá cường thế, từ nhỏ đã biểu hiện bất phàm, cứ thế mà giết ra một cái huyết la sát danh hào, so thái cổ cự tôn còn muốn cường thế. Một vùng biển này, người nào không biết nàng thủ đoạn lần này, phạm tại trong tay nàng, bọn họ cũng đều biết, chính mình giữ nhiều lành ít. Chỉ là hy vọng nàng, xem ở tất cả mọi người là thủy tộc một mạch phân thượng, thủ hạ lưu tình, thiếu tạo giết hại. Đáng tiếc, bọn họ không biết thái cổ cự côn đối tại thiếu nữ ý nghĩa. Bọn họ nếu là chỉ là đắc tội thiếu nữ, chỉ sợ còn có đường sống. Nhưng bọn hắn dám dĩ hạ phạm thượng, đến bức bách thái cổ cự côn, đây chính là thập ác bất xá đại tội. Dám bức bách côn cha, muốn chết. Lúc này, thiếu nữ trong mắt tràn ngập sát ý. Tại chỗ bất kỳ người nào, chỉ sợ nàng đều sẽ không bỏ qua giết. Đột nhiên, thiếu nữ hít sâu một hơi, huyết y tại cái này một mảnh khóa chặt không gian bên trong nhanh chóng lướt động. Người khác bị không gian chi lực lôi kéo, tốc độ chịu ảnh hưởng. Mà tại cái này không gian kỳ dị bên trong, thiếu nữ tốc độ lại là được đến tăng lên. Xoát xoát xoát, nàng bóng người phiêu hốt giống như ruột mị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng mỗi đến một chỗ, liền thi triển cá mập cắt bỏ, đem người một đao cắt thành hai đoạn, tốc độ cực nhanh, quả thực bẻ gãy nghiền nát. Phúc phúc phúc, một trận sắc bén mà chói tai phun máu thanh âm tại trong vùng biển không ngừng bạo phát, nương theo lấy từng trận huyết hoa phun ra, rất nhanh chỉnh phiến hải vực đều bị nhuộm đỏ. Giống như núi ô tô bớt vương giả, như một chiếc thuyền lớn một dạng hùng vĩ cổ lão con lươn hải quái, còn có một số hắn thủy tộc vương giả, nguyên bản uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi, lúc này đều bị cắt đầu, chỉ để lại thi thể không đầu. Chạy mau huyết la sát, quá mạnh, trên người nàng có cổ ma huyết mạch, nắm giữ chí tôn cấp bậc ảo nghĩa, không thể địch lại một đám thủy tộc cường giả. Mới vừa rồi còn rất cường thế, muốn bức bách thái cổ cự côn rời đi, lúc này lại từng cái vô cùng chật vật đào tẩu, liền đồng bạn chết sống cũng không để ý. Chỉ những thứ này tôm tép nhãi nhép cũng dám cùng những cái kia hàng lâm xuống ngoại lai cường giả chống lại, nhìn lấy những người kia thần vương cường giả chật vật mà chạy, Tiểu Nam không có đuổi theo. Một trận chiến này, nàng ỷ vào chính mình huyết mạch thần thông, có thể nhỏ nhẹ thi phát triển không gian pháp tắc, đánh một trở tay không kịp, đem đến xâm phạm thủy tộc vương giả giết cái rắm lăn nước tiểu bên trong. Có thể nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, trong lòng ngược lại có một ít sầu lo. Nàng vốn là tại xa xôi Bắc Hải chi địa bế quan tu luyện. Sáng nay vừa đột phá, liền cảm ứng được năng lượng thật lớn ba động. Bên trong có thái cổ cự côn năng lượng khí tức. Nàng thập phần lo lắng thái cổ cự côn, cho nên lập tức chạy về tới. Trên đường, nàng bắt một số thủy tộc đã cẩn thận hỏi thăm đi qua, cho nên mới càng thêm lo lắng. Một cái theo kỳ lạ thế giới hàng lâm xuống, thần bí bạch y nữ tử kéo động thần cung, vậy mà đem trong mắt của nàng vô địch thái cổ cự côn đánh không có chút nào lực trở tay. Đây là một nguy cơ lớn, nếu là ứng phó không tốt, nàng và thái cổ cự côn đều muốn bị tai họa ngập đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3746 thần tiêu huyền băng. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta côn cha, thân thể ngươi không có sao chứ? Lúc này tiểu nam nhìn lấy thái cổ cự côn đầu trên da có không ít pha tạp dấu vết, bị đóng thương hết sức lợi hại. Nàng trong đôi mắt lộ ra một vẻ quan tâm. Thái cổ cự côn phòng ngự lực vô cùng cường đại, cơ hồ có thể chống lại chí tôn cảnh giới công kích. Lúc này lại lưu lại nhiều như vậy vết thương. Mặt khác, nó cái kia một cái cứng rắn không gì sánh được, có thể so với hỗn độn chí bảo độc giác phía trên, lại xuất hiện vỡ vụn ấm ký. Cái này quá thật không thể tin, hiển nhiên nó gặp phải khó có thể đối phó cường địch. Ta thủ một số thương tổn, bất quá không tính nghiêm trọng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Thái cổ cự côn hơi lắc đầu. Nó bụi bẩn trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, nói, đó là một vị chí tôn cường giả linh hồn phân thân. Nàng bản tôn tối thiểu đạt tới chí tôn cảnh để thất trọng thiên, thực lực phi phàm. Mà lại, nàng nắm giữ một thanh thần cung, hẳn là tuyệt phẩm chí bảo cấp bậc. Cái kia một thanh thần cung thật đáng sợ, đủ để xuyên thủng tinh hà. May mắn nàng cái này một bộ linh hồn phân thân thực lực không mạnh, không cách nào hoàn toàn thôi động thần cung. Nghĩ đến ban ngày chiến đấu, thái cổ cự côn có một ít lòng còn sợ hãi. May mắn một lần cuối cùng, cái kia thần bí nữ nhân khống chế không nổi thần cung, đem mũi tên kia bắn trịch, đánh vào nó độc giác phía trên. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Thần cung nghe đến thái cổ cự côn lời nói, thiếu nữ đôi mắt hơi lấp lóe một chút. Ngay sau đó trầm ngâm nói, nếu như nàng mất đi một thanh này thần cung, có phải hay không thì không cách nào phá vỡ côn cha ngài phòng ngự linh văn? Đây là tự nhiên, thái cổ cự côn khẽ gật đầu, nói, một thanh này thần cung chính là tuyệt phẩm chí bảo cấp bậc, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ sợ giá trị đều không kém hơn cái kia huyền minh cung di tích bên trong truyền thừa. Ta đoán chừng nữ nhân kia cũng là mượn tới, nếu không nàng không đến mức tham đồ huyền minh cung cơ duyên truyền thừa. UVQQM. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nàng đôi mắt không ngừng chuyển động, sau đó ánh mắt biến đến kiên định, tràn ngập lãnh ý nói, đã như vậy, nếu ta có thể được đến một thanh này thần cung, lại thêm côn cha ngài thực lực, người nào có thể tại linh hư thế giới cùng chúng ta cha và con gái vì địch? Thiếu nữ lời nói quả thực khiến người ta chấn kinh, nàng lại muốn đi theo phiêu tuyết thành chủ trong tay cướp đoạt cái kia một thanh si nguyệt long răng cung. Tiểu nam, không thể, quá nguy hiểm, đó là một vị trí tôn cường giả linh hồn phân thân, nàng nhất định sẽ phát hiện ngươi. Thái cổ cự côn lung lay đầu, muốn ngăn cản thiếu nữ điên cuồng dự định đi một vị trí tôn cường giả trong tay cướp đoạt chí bảo, vô luận là trộm cắp vẫn là trắng trợn cướp đoạt đều vô cùng điên cuồng, một khi thất bại chắc chắn bị lôi đình phích lịch đồng dạng đả kích, hậu quả quá nghiêm trọng. Côn cha, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Thiếu nữ lắc đầu, ngữ khí mười phần kiên định, vô luận thái cổ cự côn khuyên như thế nào cáo, nàng đều không tại sửa đổi ý nghĩ. Côn cha, ngươi thật tốt bảo trọng. Nếu là kế hoạch thuận lợi, 3 ngày sau đó ta liền có thể trở về. Nếu là kế hoạch thất bại, ngươi thì tạm thời đi bắc dưới đáy biển tránh một hồi a. Chỗ đó có một cái cổ lão địa cung, địa cung bên ngoài có thần bí trận pháp thủ hộ, tư không ở giữa ba động mười phần tối nghĩa. Chí tôn cường giả cũng dò xét cha không được ngươi tồn tại. Thiếu nữ làm ra an bài. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi vào thái cổ cự côn não mặt đất. Sau đó thấp hạ thân. Dùng đầu mình. Sau cùng đụng vào thái cổ cự côn đầu. Tựa như tại cáo biệt. Nàng tuy nhiên thủ đoạn độc ác, bất quá cái kia là đối ngoại người. Đối với thái cổ cự côn, cái này không có bởi vì nàng tướng mạo xấu xí, mà bài xích nàng. Cũng không có bởi vì trên người nàng mang theo cổ ma huyết mạch, mà kỳ thị nàng, cừu hận nàng. Ngược lại lựa chọn đem nàng nuôi lớn, thực tình dạy nàng bản sự. Như thầy như cha đồng dạng lưu giữ tại, tràn ngập không muốn xa rời. Côn trả, ta đi ngươi thật tốt bảo trọng. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Lúc đứng lên đợi, trên mặt đã không có bất luận cái gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, mà chính là tràn ngập kiên nghị. Hôm nay từ biệt có lẽ là vĩnh viễn. Bất quá, vì báo đáp thái cổ cự côn dưỡng dục chi ăn, cùng dạy bảo chi ăn, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì hối hận. Xoát xoay người sang chỗ khác. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, hắn trên thân tràn ngập ra nhấp nhô xương máu, làm đến chính mình cái kia nửa trương phủ đầy lân giáp gương mặt. Lân giáp chậm rãi thu nhập dưới da, sau đó lấy đặc thù bí thuật, đem khắc lệch ra cái kia nửa trương trắng nõn như ngọc, giống như tiên tử dung diện mạo gương mặt, phục chế tới. Rất nhanh, nàng dung mạo thì phát sinh cử đại biến hóa. Tại trong suốt ánh trăng chiếu rọi phía dưới, gương mặt trong suốt như ngọc, như mới nguyệt đồng dạng, sinh ra lộng lẫy. Tăng thêm nàng một bộ hồng y, phát họa lấy chính mình thẳng tắp mà căng cứng dáng người, mười phần đáng chú ý. Trên người nàng có ma tộc huyết mạch. Loại này huyết mạch mười phần quái dị, nhưng phàm là nam tính ma thần không khỏi là xấu xí xấu khủng bố, khiến người ta xem xét thì sinh ra chán ghét tâm tình. Nhưng nếu là nữ tính ma thần, không khỏi là nhu tình xước hình dáng, mị tại lời nói và việc làm, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không thể mới vật. Cách này một thiếu nữ, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, tại thọ mệnh đã lâu cổ ma nhất tộc bên trong còn tính là vị thành niên, có thể đã có khuyên quốc khuyên thành tư thái. Chỉ bất quá, vô luận là nàng dung mạo vẫn là tư thái, đều cùng phổ thông nhân loại không giống nhau, lộ ra quá mức vũ mị, xem ra mười phần yêu diễm. Hưu mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nàng vòng eo ở trong nước biển lắc lư vài cái, sau đó ra sức đạp một cái, liền giống như một đầu mỹ nhân ngư một dạng, hướng về mặt biển du động mà đi. Tại hòn đảo trung ương, Dương Vân Phàm lưng cõng Phiêu Tuyết thành chủ, treo đèo lội suối, sau đó lại phù phù một chút, chui vào đến trung ương một chỗ vùng nước bên trong. Dựa theo Phiêu Tuyết thành chủ chỉ điểm, hắn lách qua đáy hồ Thái Hư Hắc Long nhất tộc lâm thời thành lập Long Cung, chui vào một chỗ sông ngầm dưới lòng đất, một mực du mấy trăm dặm, rốt cuộc dừng lại. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi nói kia là cái gì thần tiêu huyền băng? Ngay ở chỗ này, Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước, đen xì một cái thâm thúy đồng huyệt, vốn có thể cảm giác được một số sợ hãi. Loại này địa phương rùa quái, liền thái cổ cự côn đều tồn tại. Ai biết cái này trong vực sâu có thể hay không nơi dừng chân lấy càng thêm đáng sợ quái vật không tệ. Ngay tại này đến phía dưới, Phiêu Tuyết thành chủ mười phần chắc chắn gật đầu nói. Nàng nằm sấp sau lưng Dương Vân Phàm, tuy nhiên hết sức yếu ớt, có thể ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Nhìn về phía trước thâm uyên, giọng kích động nói, dù là phủ bụi trăm vạn năm, bị lòng đất núi lửa vô số lần cọ rửa, bị cát đá che giấu, đều không cách nào phá hư thần tiêu huyền đá lạnh. Nó sẽ ở cực đoan trong hoàn cảnh hấp thu hết thầy có thể hấp thu năng lượng, tại cho tàn bên trong ma luyện chính mình, càng phát ra lạnh thấu xương. Ngươi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Nơi này có một chỗ ám lưu tại nhấp nhô, mang theo một tia tê tê dài dài ba động, đây chính là thần Tiêu Huyền Băng phía trên lôi đình chi ý. Phiêu Tuyết thành chủ nói mười phần rung động lòng người, có thể Dương Vân Phàm cũng là không chịu xây dịch một bước. Ngươi cái tên này, lại muốn lừa phỉnh ta. Dương Vân Phàm hơi hơi đích nói thầm một câu. Trong lòng không có bất kỳ cái gì kích động. Ngược lại cảm thấy phía trước có một cái hố to. Chờ đợi mình đi nhảy thì vừa mới như vậy một hồi. Phiêu Tuyết thành chủ đã liên tục hố chính mình hai lần. Một lần để cho mình lưng si Nguyệt Long răng cung. Kết quả cái này phá cung. Trực tiếp hút tại trên lưng mình không chịu rời đi. Đông lạnh đến chính mình gần chết. Cho tới bây giờ còn toàn thân run rẩy. Một lần để cho mình phục dụng kia cái gì máu đào kim đan. Chính mình còn tưởng rằng là đồ tốt. Kết quả so cái này si Nguyệt Long răng cung áp hơn. Mình nếu là không ra sức phi nước đại. Đi tiêu hao đan dược này dược lực. Một thời ba khắc liền muốn đông thành băng côn mỗi một lần. Mới đầu thời điểm. Chính mình cũng tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ai biết được đầu đến. Toàn bộ lấy Phiêu Tuyết thành chủ nói. Đây là lần thứ ba quá tam ba bận. Đánh chết Dương Vân Phàm cũng sẽ không tin tưởng Phiêu Tuyết thành chủ tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 187 chương 3747 cấp độ sâu gông xiềng. Quang huy con đường Dương Vân Phàm. Thần Tiêu Huyền Băng. Chính là một dạng hỗn độn kỳ vật. Đối với ngươi mà nói. Thế nhưng là một lần ngàn năm một thủ cơ hội. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với mình mười phần đề phòng. Phiêu Tuyết thành chủ cũng biết, vừa mới chính mình hốt du Dương Vân Phàm hai lần, để ra hỏa này đối với mình lời nói, đã không tin tưởng lắm. Bất quá, nàng không tin đối mặt thần Tiêu Huyền Băng dụ hoặc, Dương Vân Phàm không biết động tâm. Ha ha! Đón đến, Phiêu Tuyết thành chủ phát ra một tiếng chói tai cười nhạo thanh âm, trực chỉ Dương Vân Phàm bản tâm, nói: ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân. Huyết mạch bất phàm. Ẩm ẩm có thái cổ thanh long khí tức. Dựa theo tình huống bình thường. Ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân. Loại giống như sinh mệnh đặc thù. Không có khả năng tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Bước vào chí tôn cảnh giới thiên đạo tẩy lễ. Chính là chúng sinh bước vào chí tôn cảnh giới trọng yếu một bước không có thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới hỗn độn thần lôi. Vì thần vương đại viên mãn cường giả tẩy lễ. Thần vương đại viên mãn cường giả linh hồn không cách nào được đến thối biến. Cũng vô pháp nắm giữ một tia không gian pháp tắc vận chuyển quy luật. Chỉ dựa vào chính mình tu luyện. Gần như không có khả năng bước vào đến tôn cảnh giới linh hồn phân thân bản chất. Cùng loại với sinh mệnh đặc thù. Không cách nào được đến thiên đạo pháp tắc tẩy lễ. Tự nhiên cũng vô pháp bước vào chí tôn cảnh giới loại chuyện này. Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ. Lúc này, hắn nghe Phiêu Tuyết thành chủ lời nói, lạnh hừ một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Hắn bản tôn tại thần vương đại viên mãn cảnh giới thời điểm. Dung hợp địa hỏa pháp tắc. Ngay sau đó bước vào chí tôn cảnh giới. Dạng này thiên phú và tiềm lực. Đã là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Ước vạn năm đến. Độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn đã vừa lòng thỏa ý tiếp đó. Chỉ cần hắn an tâm tu luyện bản tôn là được rồi. Làm người cũng không thể quá tham lam dưới tình huống bình thường. Linh hồn phân thân. Xác thực không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể cũng có một chút tình huống đặc biệt. Chỉ là lúc này. Phiêu Tuyết thành chủ cười nhạt một tiếng. Đột nhiên tuôn ra một cái bí mật to lớn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này một cái bí mật. Để Dương Vân Phàm không khỏi trong lòng cuồng loạn lên. Kinh ngạc nhìn về phía Phiêu Tuyết thành chủ. Không đúng. Nàng nhất định là lại muốn lừa phỉnh ta đã trải qua hai lần làm. Ta không thể phạm lần thứ ba ngốc chỉ là. Dương Vân Phàm rất nhanh liền nhớ tới Phiêu Tuyết thành chủ trước đó loang lổ việc xấu. Chậm rãi đè xuống trong lòng cái kia một phần tò mò. Im lìm không một tiếng cúi đầu. Dù sao không đi hỏi Phiêu Tuyết thành chủ cụ thể phương pháp. Ngươi thật không muốn biết. Phiêu Tuyết thành chủ phát hiện Dương Vân Phàm tuy nhiên cúi đầu không rên một tiếng, nhưng hắn khóe mắt trong lúc vô tình lại là đang trộm ngắm chính mình. Nàng nhìn không được cười rộ lên, nàng rất rõ ràng Dương Vân Phàm tâm tính. Tiểu tử này muốn biết bí mật, lại không có ý tứ hỏi. Bởi vì hắn một khi mở miệng hỏi thăm chính mình, chính mình liền có thể quang minh chính đại để hắn giúp làm sự tình. Tiểu tử này ở trong tay chính mình ăn mấy lần thua thiệt, đoán chừng đã có một ít sợ chính mình. Vẫn là tuổi trẻ, da mặt quá mỏng. Đổi thành một kẻ lọc lõi, sớm liền không biết liêm sỉ dính sát. Bất quá, ngu như vậy tiểu tử ngược lại là thật đáng yêu. Tính toán, không đùa ngươi. Xem ở vận nhi phân thượng, bổn tỏa không ràng buộc đem cái này một cách độc môn bí quyết cáo chi cho ngươi. Hy vọng tương lai ngươi phải thật tốt đối đãi vận nhi. Phiêu tuyết thành chủ khe khẽ thở dài một hơi, tựa như tại cảm khái chính mình tâm địa quá mềm. Dương Vân Phàm tuy nhiên không có lên tiếng âm thanh, có thể lỗ tai hắn lập tức dựng thẳng lên đến. Muốn nghe một chút phiêu tuyết thành chủ cao kiến dù sao. Phiêu tuyết thành chủ thực lực rất mạnh, lại sinh ra ở vô cùng thần bí thần nguyệt cung, mà lại địa vị vẫn rất cao. Tuy nhiên nàng lừa gạt mình nhiều lần, có thể cũng coi là muốn tốt cho mình, gián tiếp tăng lên chính mình tu luyện tốc độ. Cũng không phải cố ý muốn hại từ chính mình. Phương pháp này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Phiêu tuyết thành chủ ngữ khí thăm thẳm, tựa như ở chân trời quanh quẩn, lại như là tại Dương Vân Phàm bên tai nỉ non. Bây giờ cách niên đại này, viễn cổ cường giả nhóm huyết mạch đi qua vô số đời pha loãng, đã kinh biến đến mức 10 phần ít ỏi. Muốn bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ có thể mượn nhờ thiên đạo pháp tắc tẩy lễ. Thế mà tại hỗn độn sơ khai thái cổ thời đại, thời không náo động, đại tai biến vô số, có thể tại loại này hoàn cảnh phía dưới còn sống sót tộc quần, từng cái huyết mạch đều là không gì sánh được mạnh mẽ. Chiến thiên đấu địa, pháp lực vô biên. Thậm chí một số cường đại tộc quần sinh đến cũng là chí tôn. Cường đại như vậy huyết mạch, bọn họ cần gì phải lại theo đuổi thiên đạo tẩy lễ, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại cái kia man hoang thời đại, công pháp thần thông cũng chỉ là hạng bét đường nhỏ, chỉ có yếu nhất tộc quần mới có thể đi nghiên cứu. Những cái kia ở vào đỉnh chuối thực vật tộc quần đều đang theo đuổi thân thể cực hạn, nghiên cứu như thế nào mở ra thể nội huyết mạch cấp độ sâu gông xiềng. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm rốt cuộc biến sắc. Cấp độ sâu gông xiềng, hắn phát ra than nhẹ, mặt lộ vẻ ra một tia nghi hoặc. Huyết mạch gông xiềng, cái này khái niệm hắn rất quen thuộc. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tu sĩ tránh thoát huyết mạch gông xiềng về sau, kinh mạch mở rộng, đủ để gánh chịu càng nhiều thần lực, thân thể tự nhiên sẽ càng phát ra cường đại lên. Tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, thân thể đạt tới giai đoạn tính cực hạn, thậm chí theo hỗn độn bên trong rút ra một tia hỗn độn nguyên lực tới tu luyện. Linh hồn vòng xoáy bên trong cũng bắt đầu đản sinh ra một cái thế giới chi hạch, cảm ứng được không gian pháp tắc ba động. Đây là một đầu hoàn chỉnh đột phá đường, đi qua vô số cường giả phát triển cùng nghiệm chứng. Tuy nhiên 10 phần khó khăn, có thể thiên phú cường đại người cũng có thể dùng biện pháp này bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm chính mình là như thế một đường đi tới, hắn biết rõ đầu này chí tôn con đường ưu khuyết. Xin hỏi tiền bối, cái gì là cấp độ sâu gông xiềng? Lúc này Dương Vân Phàm nghe đến mặt khác một cái hoàn toàn mới khái niệm, lấy hắn lòng hiếu kỳ, tự nhiên là nhìn không được còn muốn hỏi. Phiêu tuyết thành chủ mỉm cười, ngữ khí khoan thai mở miệng nói, thần chủ cảnh giới đột phá những cái kia huyết mạch gông xiềng, chẳng qua là những tu sĩ kia tự thân sinh mệnh thể cực hạn. Chỉ là nói đến đây, phiêu tuyết thành chủ lại là trầm mặt một chút, nàng tựa hồ là đang tổ chức lời nói. Chờ một lúc, nàng mới chậm chạp mở miệng nói, đến mức ta nói cấp độ sâu huyết mạch gông xiềng, chính là một loại huyết mạch tiến hóa. Tiến hóa, Dương Vân Phàm trong mắt sáng lên, không hiểu nghĩ đến cái gì. Sinh vật là từ tiến hóa mà đến, đơn tế bào biến thành nhiều tế bào, thực vật rong biển biến thành côn trùng thảo lý trùng, tiếp theo sinh mệnh quần thể bắt đầu đại bạo phát. Chẳng lẽ phiêu tuyết thành chủ trong miệng tiến hóa cũng là loại này sinh mệnh gen không ngừng thuế biến? Trong lòng của hắn không khỏi kích động lên. Đúng, tiến hóa phiêu tuyết thành chủ gật gật đầu, đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cảm thấy gia hỏa này năng lực lĩnh ngộ thật sự là không thể tầm thường so sánh. Nàng tiếp tục nói, tỉ như một đầu con run, nếu nó chỉ là làm từng bước tránh thoát phổ thông huyết mạch gông xiềng, như vậy dù là nó bước vào chí tôn cảnh giới cũng chỉ là một đầu chí tôn con run. Bản tôn vẫn là con run, đây là sẽ không thay đổi. Thế nhưng là nếu nó có thể tránh thoát huyết mạch bên trong cấp độ sâu gông xiềng, liền có thể tiến hóa thành cự mãng, sau đó lại hóa thành đằng dao, tiếp theo là á long, chân long. Cũng có ngày nó hóa thành thái cổ tổ long cũng không phải là không được. Đây là một đầu quang huy con đường, vạn nhất thành công liền đủ để chiếu rọi vạn cổ, bởi vì mở ra hoàn toàn mới con đường tu luyện, đủ để bị vạn tộc kính ngưỡng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3748 long uyên hô hấp thuật. Ước mơ dựa theo bình thường biện pháp tu luyện tránh thoát huyết mạch gông xiềng chỉ có thể đề cao thực lực, lại không cách nào cải biến bản tôn hình thái. Nhưng nếu là tránh thoát huyết mạch bên trong những cái kia tiềm tàng cấp độ sâu gông xiềng, lại có thể sửa chữa từ thân cơ nhân mật mã. Dạng này biến hóa gần như tiến hóa thuế biến, để những cái kia huyết mạch phổ thông nhỏ yếu tồn tại cũng có ngày cũng có thể giống thái cổ dị chủng một dạng hoành hành thiên hạ. Chỉ cần dám nỗ lực con đường này, cơ hồ vi phạm bây giờ bình ổn vận được thiên đạo pháp tắc, nhất định tràn đầy trông gai. Nhưng không biết vì sao, Dương Vân Phàm nghe phiêu tuyết thành chủ miêu tả tràng cảnh lại là nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng phảng phất có một hơi không nhả ra, không thoải mái. Chỉ cần tâm đủ hung ác, con run cũng có thể hóa thành thần long. Bất quá Dương Vân Phàm rất nhanh lại nghĩ tới trước đó hốt du chính mình phiêu tuyết thành chủ loang lổ việc xấu. Hắn tâm lý không khỏi nổi lên một tia nói thầm. Nói, phiêu tuyết thành chủ, ngươi nói với ta nửa ngày, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta học trong miệng ngươi đầu kia khâu dẫn tránh thoát cấp độ sâu huyết mạch gông xiềng a? Nếu như bởi như vậy, ta cái này một bộ linh hồn phân thân cuối cùng lại biến thành cái gì tác sang kim cương vô địch đại viên vương? Lúc này Dương Vân Phàm não tử còn không có chuyển tới, vẫn muốn chính mình chính là người địa cầu, vạn vừa phát sinh hiện tượng phản tổ, biến thành viên hầu cái gì, vậy liền hố cha. Hắn hiện tại cái này một bộ linh hồn phân thân thiên phú không tồi, dài đến lại là môi hồng răng trắng, chính là một vị cu te thiếu niên đứng tại nghiêng cầu phía trên đối nguyệt làm ca, còn có thể tự than thở một tiếng, đang thời niên thiếu áo xanh mỏng, cực kỳ tiêu sái, không cần thiết vì một số hư vô mờ mịt hy vọng đi đánh bạc một lần, mà lại không nhất định thành công. Tác sang kim cương vô địch đại viên vương, ha ha ha. Phiêu tuyết thành chủ nghe Dương Vân Phàm đối với mình cái này một bộ linh hồn phân thân tầng sâu huyết mạch suy đoán, không để ý hình tượng cười lên ha hà. Nàng cười cũng nhanh đau xốc hông, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đập vào Dương Vân Phàm trên lưng. Thật vất vả ngừng lại, phiêu tuyết thành chủ mới nằm ở Dương Vân Phàm bên tai, ngữ khí mỉm cười nói, ngươi tiểu tử này có lúc khôn khéo không ra cái gì, giống như là người trong bụng run đũa, cái gì đều đoán được. Có lúc hết lần này tới lần khác lại ngốc làm cho người ta không nói được lời nào. Thật không biết tiểu tử ngươi là trang ra đến, vẫn là bản tính cũng là như thế. Dương Vân Phàm im lìm không một tiếng. Hôm nay bị phiêu tuyết thành chủ đùa nghịch hai lần, hắn cảm thấy mình ít, xác thực bị 10.000 điểm bạo kích, tạm thời bị một chút ảnh hưởng. Thanh long nhất định là thái cổ thanh long. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt hiểu được, không hề nghi ngờ, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân Nếu là thật sự có thể tránh thoát cấp độ sâu huyết mạch gông xiềng, tất nhiên là giác tỉnh ra địa cầu nhất mạch tối nguyên thủy huyết mạch. Thái cổ thanh long bất quá, độ khó khăn quá lớn, cần thiết trả giá đắt. Chỉ sợ so với hắn bước vào chí tôn cảnh giới, độ khó khăn còn lớn hơn. Hắn không dám hy vọng xa vời. Hứ, ngươi tiểu tử này vừa mới ngốc bộ dáng quả nhiên là trang ra tới. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt thoáng nhìn, phát giác được Dương Vân Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, thỉnh thoảng kích động vạn phần, thỉnh thoảng lại không hiểu ảm đạm thất vọng. Nàng nhất thời hiểu được, Dương Vân Phàm khẳng định là nghĩ rõ ràng, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bất quá, hừ lạnh về sau, Phiêu Tuyết thành chủ lại là phát ra khe khẽ thở dài, buồn bã nói: đáng tiếc, ngươi cái này một bộ linh hồn thân phận, trên thân nắm giữ thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch, quá mức mỏng manh. Dù là tu luyện long tộc chính tông nhất huyền tông, đoán chừng cũng muốn tránh thoát cái ba lần huyết mạch bên trong cấp độ sâu gông xiềng, mới có thể miễn cưỡng có như vậy một chút long uy. Vé vào Dương Vân Phàm trên lưng, Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Dương Vân Phàm một đường phi nước đại, thần lực trong cơ thể bành trướng, đồng thời tại máu đào kim đan dược lực thôi hóa phía dưới, lại tại si nguyệt long răng cung kích thích phía dưới, trong cơ thể hắn long mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn. Bây giờ trên thân miễn cứng lưu chuyển ra một tia long uy khí tức. Đáng tiếc, điểm này long uy quá mức yếu kém, thậm chí so ra kém thái hư hắc long nhất tục, một tháng đại trẻ sơ sinh trên thân rồng long uy đến nồng đậm. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi nói nửa ngày còn không có nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể tránh thoát huyết mạch bên trong cấp độ sâu gông xiềng. Dương Vân Phàm vỉnh tai, chờ nửa ngày liền muốn nghe cách này đến đón lấy quan trọng tin tức, tỉ như tu luyện thế nào, như thế nào mới có thể tránh thoát cấp độ sâu gông xiềng. Ai biết, Phiêu Tuyết thành chủ chỉ là thở dài, lại là không nói tiếp. Cái này khiến hắn mười phần cuống cuồng, không khỏi thúc giục. Cái này rất khó. Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí thấp chìm xuống nói: long tộc thể phách thập phần cường đại, phổ thông tộc quần muốn giác tỉnh long tộc huyết mạch, cần một lần lại một lần tẩy tủy phạt kinh, đem thể nội cái kia một tia giống như tóc một dạng mỏng manh long mạch chi lực gia tăng đến ngón cái to, mới có thể tiến hành xuống lần thứ nhất thuế biến. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn tuy nhiên giác tỉnh một tia long tộc huyết mạch, nhưng thể nội long mạch chi lực xác thực mười phần mỏng manh, nói cọng tóc đều là hướng cao nói. Trên thực tế, chỉ có một điểm giống như liễu như đồng dạng mỏng manh long khí. Muốn đem như thế mỏng manh long khí tu luyện tới lớn bằng ngón cái áp xúc trạng thái, độ khó khăn có thể nghĩ. Hơi hơi liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, Phiêu Tuyết thành chủ tiếp tục nói: mà muốn gia tăng thể nội huyết mạch bên trong long mạch chi lực, chỉ có thể dựa vào long tộc đặc thù hô hấp thổ nạp chi thuật. Loại này hô hấp thổ nạp chi thuật chính là long tộc không truyền ra ngoài bí ẩn, mà lại khác biệt nguyên tổ long tộc. Hô hấp thổ nạp thuật tiết tấu cùng nhiều lần lần là hoàn toàn không giống. Trong long tộc cũng có rất nhiều loại hình, thiên phú thần thông không giống nhau. Có một ít hỏa diễm long tộc há miệng liền có thể phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Thế nhưng là, như cho hắn băng long hô hấp thổ nạp thuật, nó tu luyện về sau khẳng định sẽ đem mình thiên phú cho luyện phế. Thiên phú và hô hấp thổ nạp thuật nhất định phải nguyên bộ, cho nên long tộc bình thường đều là tụ tập mà cư. Ấu long giống như nhân loại, nhất định phải bái sư học nghệ, từ trưởng thành cử long tiến hành chuyên môn chỉ điểm. Thẳng đến những thứ này ấu long lớn lên, nắm giữ trụ cột pháp môn, thậm chí cảm thấy tỉnh chảy máu mạch bên trong trí nhớ, mới có thể tiến hành đơn độc tu luyện. Nắm giữ long tộc huyết mạch cấp thấp tộc quần không biết có bao nhiêu, bọn họ từng cách đều muốn lột xác thành chân long hình thái. Có thể trên thực tế, lại có mấy cách có thể thành công, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì long tộc hô hấp pháp lưu truyền tới 10 phần thư thớt, hơn nữa còn đến cùng tự thân thiên phú thuộc tính nguyên bộ tiến hóa cuối cùng con đường, nhất định phải dọc theo một cách đặc biệt huyết mạch gia phả lần lượt thối biến, không thể sửa đổi. Không phải vậy, theo tu luyện xâm nhập, một khi huyết mạch phản phệ lên, chỉ sợ sẽ là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử xuống tràng. Long tộc thổ nạp hô hấp thuật. Chỉ là nghe đến đó, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn mắt sáng lên. Long Uyên thần kiếm tự mang một môn long tộc thổ nạp hô hấp thuật, đồng dạng là thủy thuộc tính. Cũng không biết cái môn này hô hấp thổ nạp thuật đến từ vị nào tổ long truyền thừa. Dương Vân Phàm trong lòng có một số ước mơ tới. Vạn nhất Long Uyên thần kiếm bên trong hô hấp thuật cũng là xuất từ thái cổ thanh long nhất tộc truyền thừa, đây chẳng phải là vừa vặn cùng hắn huyết mạch ghép đôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 187 chương 3749 vì ngày mai. Nhảy đi xuống a. Thiếu niên Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì lúc này? Phát giác được Dương Vân Phàm thần thái biến hóa, Phiêu Tuyết thành chủ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thanh âm lược hơi trầm xuống một cái, dò hỏi: "Ai?" Dương Vân Phàm thu liễm suy nghĩ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, không sai sau phát ra thở dài một tiếng. Sau đó, hắn giả trang ra một bộ hứng hờ bộ dáng, đậu đen rau muống nói: "Phiêu Tuyết thành chủ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người này rất không có ý nghĩa, cố ý đem ta khẩu vị treo ngược lên, sau cùng lại làm cho ta hết hy vọng. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thích xem đến trên mặt ta lộ ra kinh hỉ, sau đó lại biến thành tuyệt vọng thần sắc biến hóa?" Dương Vân Phàm cố ý giật ra đề tài, không nguyện ý tại long tộc hô hấp thổ nạp thuật phía trên tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn sợ Phiêu Tuyết thành chủ phát giác được cái gì. Long Uyên thần kiếm lai lịch thế nhân đều biết, mà Long Uyên thần kiếm nắm giữ thất tinh phong hồn thuật, có thể trấn áp chí tôn cường giả linh hồn. Điểm này bí văn cũng ghi lại ở một số miêu tả cùng thời cổ kiếm thần tương quan trong điển tịch. Thế nhưng là Long Uyên thần kiếm bên trong ẩn chứa một môn Long Uyên hô hấp thuật, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, chỉ sợ cũng thì Long Uyên thần kiếm đã từng chủ nhân, thời cổ kiếm thần, lòng dạ biết rõ. Long Uyên hô hấp thuật, đây là Long Uyên thần kiếm bên trong bí mật lớn nhất. Dương Vân Phàm tin tưởng thời cổ kiếm thần hẳn là cũng sẽ không tùy ý nói ra. Ta cũng không phải là cố ý đùa nghịch ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ lắc đầu, ánh mắt mười phần chân thành. Nàng biết Dương Vân Phàm bị chính mình hố hai lần, bây giờ đã thần hồn nát thần tính, chính mình nói cái gì hắn đều hướng chỗ xấu nghĩ. Vì tiêu trừ Dương Vân Phàm tâm lý đối với mình hiểu lầm, Phiêu Tuyết thành chủ trầm ngâm một phen, thuận tiện lời nói ra: "Tuy nhiên trong tay của ta cũng không có phù hợp long tộc hô hấp thổ nạp thuật, có thể giúp ngươi một đường tu luyện thẳng đến lột xác thành thái cổ thanh long. Có điều..." Nói đến đây, Phiêu Tuyết thành chủ muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Dương Vân Phàm lại là lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết thành chủ, mười phần mong đợi. "Đại tỷ, ngươi mau nói a, không muốn mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu làm người khác khó chịu vì thèm. Muốn không phải xem ở thanh vận sư tỷ phân thượng, có tin ta hay không mặc kệ, đem ngươi ném ở chỗ này mặc kệ. Có điều ta lại là có thể giúp ngươi tăng lên trong cơ thể ngươi long mạch chi khí nồng độ. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời ta." Lời nói Phiêu Tuyết thành chủ mang trên mặt một tia cười nhạt ý, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng cũng là lo lắng Dương Vân Phàm không chịu lại tin tưởng mình, cho nên trên đường thời điểm cố ý ném chỗ tốt, kể một ít ngạc nhiên tu luyện công pháp. Phiêu Tuyết thành chủ theo muội muội mình thanh vận chỗ đó biết được Dương Vân Phàm đối tại địa cầu người huyết mạch coi trọng trình độ. Lúc trước Dương Vân Phàm được đến thiên đế một mạch đế diễm tâm, lấy hỏa diễm pháp tắc bước vào thần cảnh, người người đều cho là hắn tướng chủ tu hỏa diễm pháp tắc. Bởi vì lúc đó hắn nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, cùng thiên đế nhất tộc huyết mạch hậu nhân, nhìn lên không hề khác gì nhau. Một khi hắn lấy hỏa diễm pháp tắc bước vào chí tôn cảnh giới, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận trở thành vũ tộc đế tôn, nắm giữ thiên đế lưu lại thế lực, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế mà không ai từng nghĩ tới Dương Vân Phàm về sau lại là cơ hồ nửa từ bỏ tu luyện hỏa diễm thần phân thân, để cái kia một bộ tiền đồ vô lượng hỏa diễm thần phân thân một mực ngồi bất động tại Càn Nguyên Thánh Cung, ngược lại lấy người địa cầu bản tôn làm chủ bắt đầu tu luyện. Phải biết lúc đó hắn người địa cầu bản tôn thực lực mới là âm dương cảnh tu vi a, mà lại huyết mạch thiên phú đều là còn kém rất rất xa hỏa diễm thần phân thân. Nhưng hắn yêu nguyên lựa chọn lấy người địa cầu bản tôn làm chủ, bởi vậy có thể thấy được hắn đối tại địa cầu người bản tôn huyết mạch có cực kỳ đặc thù tình cảm. Ngày hôm nay hắn buông xuống đến linh hư thế giới cách này một bộ linh hồn phân thân, càng là hết sức đặc thù, lại trong lúc vô tình mở ra hắn người địa cầu bản tôn tiềm tàng tại thể nội chỗ sâu một tia thái cổ thanh long huyết mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đối với cách này một bộ linh hồn phân thân nhất định càng thêm coi trọng, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tu luyện. Cho nên Phiêu Tuyết thành chủ mới ở phương diện này phía trên bỏ công sức. Trải qua vừa rồi nhất chiến, nàng rất rõ ràng, dựa vào chính nàng chỉ sợ không có cách nào đối phó thái cổ cự côn, nhất định phải mượn nhờ Dương Vân Phàm lực lượng. Mà Dương Vân Phàm lực lượng tăng lên thời gian ngắn, dựa vào bình thường biện pháp là làm không được. Đương nhiên nàng cũng có thể vận dụng bí thuật hoặc là tương tự cấm dược, đem Dương Vân Phàm thực lực trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên mấy lần. Có thể bởi như vậy, Dương Vân Phàm thân thể khẳng định nhìn không được, hơn phân nửa muốn sụp đổ. Làm như vậy chẳng khác gì là hy sinh Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân. Nàng sẽ không như thế làm. Dương Vân Phàm khẳng định cũng sẽ không đồng ý lúc này. Nàng đã nghĩ đến hắn thay thế biện pháp, cái kia chính là kích phát Dương Vân Phàm thể nội chất chứa thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch tiềm lực, để hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn đại bạo phát. Dương Vân Phàm cái này dưới vực sâu thần tiêu huyền băng hết sức đặc thù, nó bên trong một dạng công năng chính là có thể trợ giúp người kích phát tiềm lực. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn đến Dương Vân Phàm mắt sáng lên, sợ hắn nghĩ quá nhiều, không khỏi bổ sung một câu, nói: đương nhiên loại này kích phát tiềm lực cũng không thể để ngươi huyết mạch phát sinh cấp độ sâu thối biến, chỉ có thể để ngươi không gì sánh được tiếp cận trình độ kia. Đầy đủ như thế thì đầy đủ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn, chỉ cần có thể tiếp cận huyết mạch gông xiềng mở ra trình độ kia, tiếp đó chính mình tìm một chỗ tùy tiện dùng Long Uyên hô hấp thuật tu luyện một chút, chẳng lẽ có thể một lần hành động đột phá. Đến thời điểm chính mình cách này một bộ linh hồn phân thân, chỉ sợ liền có thể hóa thành thanh long, cưới mây đạp gió đi. Suy nghĩ một chút đều rất vui vẻ. Đã như vậy, ngươi nhảy đi xuống a, mượn nhờ thần tiêu huyền băng tới tu luyện. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt mười phần sốt ruột, nàng lại là thu hồi ý cười, thon dài ngón tay một chút phía trước vô tận thâm uyên. Lúc này bọn họ đã ở vào cái này một mảnh vùng nước chỗ sâu nhất, mà phía trước thì là có một đầu sâu không thấy đáy màu đen khe hẹp. Đứng tại bên bờ vực, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến trong bóng tối một chút tử sắc điện quang theo sóng nước thỉnh thoảng truyền đến, mang đến tê tê dại dại điện lưu. Để cho ta nhảy đi xuống Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Dương Vân Phàm nuốt một chút nước bọt. Tuy nhiên cái này linh hư thế giới mặt ngoài mạnh nhất sinh vật hắn đã từng gặp qua, nhưng ai có thể cam đoan tại cái này trong vực sâu có thể hay không tồn tại càng biến thái gì chủng sinh vật. Dù sao Phiêu Tuyết thành chủ đem cái kia thần tiêu huyền băng nói như vậy mơ hồ, nó đã có thể giúp chính mình thuế biến huyết mạch, một dạng có thể giúp hắn yếu sinh vật nhỏ phát sinh thuế biến. Khục, bổn tọa, cái kia, thân thể ta thổ thương, chỉ sợ không thể thừa nhận cái này trong vực sâu áp lực, không cách nào cùng ngươi đi xuống. Phiêu Tuyết thành chủ nhẹ nhàng ho khan một chút, trang ra suy yếu bộ dáng. Lúc này, nàng ánh mắt trốn tránh, ngữ khí cũng có một chút phiêu hốt. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng biết cái này trong vực sâu nguy hiểm, không nguyện ý tùy tiện tiến lên. Nàng trạng thái không tốt, vạn nhất bị thương lần nữa, chuyến này linh hư thế giới chuyến đi cơ hồ liền chấm dứt. Nàng không nguyện ý cứ như vậy tay không rời đi. Còn muốn đánh bạc một lần tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 187 chương 3750 bình tĩnh thâm uyên không thể thừa nhận áp lực. Dương Vân Phàm hít mắt lại nhìn Phiêu Tuyết thành chủ. Phiêu Tuyết thành chủ tuy nhiên thổ thương, huyết mạch gông xiềng vỡ vụn không ít, thực lực có thể nói là rơi xuống đáy cốc. Có thể nàng yêu nguyên duy trì thần chủ cảnh giới trở lên tu vi. So Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân mạnh hơn không ít. Chỉ là bên trong biển sâu một số tự nhiên áp lực, nàng thì không chịu nổi lấy cớ này. Đánh chết Dương Vân Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Khụ khụ. Phiêu Tuyết thành chủ ho khan vài tiếng, che giấu một chút trên mặt mình xấu hổ thần sắc. Hảo ngôn khuyên lơn. Dương Vân Phàm, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Bổn tỏa tuy nhiên thổ thương, không thể cùng ngươi đi xuống. Bất quá ngươi yên tâm tốt. Bổn tỏa đã dùng thần thức cảm ứng qua. Phía dưới nguy hiểm không lớn. Lấy thực lực ngươi, phối hợp Long Uyên thần kiếm, cần phải có thể đối phó. Nguy hiểm không lớn, mang ý nghĩa nguy hiểm khẳng định tồn tại. Mà lại, Dương Vân Phàm đều cần vận dụng Long Uyên thần kiếm lại tới đối phó. Có thể thấy được cái này dưới vực sâu mặt, tối thiểu cũng có được thần vương cảnh giới trở lên dị chủng quái vật. Ngươi liền lấy cớ cũng không nguyện ý dùng tâm tìm. Ngươi để cho ta có thể yên tâm sao? Dương Vân Phàm đậu đen rau muống một câu. Không thế nào nguyện ý một người chui vào cách này thâm uyên. Sớm biết dạng này cần phải để Tiểu Hạc bồi chính mình tới một chuyến. Tiểu Hạc tuy nhiên làm việc không đáng tin cậy, có thể đối với mình luôn luôn trung thành tuyệt đối. Loại nguy hiểm này khu vực đều không cần chính mình xuất mã, nó khẳng định xung phong nhận việc đi thăm dò. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm phát hiện Phiêu Tuyết thành chủ sắc mặt dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn, trong đôi mắt bắt đầu hiện ra một tia lãnh ý. Hắn nhất thời trong lòng siết chặt, bắp thịt cả người cũng vô ý thức căng cứng. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Dương Vân Phàm cảm giác được sát khí, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Dương Vân Phàm, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới ăn vào 12 mai máu đào kim đan, chính là bổn tỏa mời một vị cao nhân tiền bối luyện chế, chuyên môn vì tại hư thiên thế giới bên trong ứng đối đột phát sự kiện. Đan dược này tài liệu rất khó tìm, tổng hợp một viên thuốc giá trị liền không kém cỏi một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Bổn tỏa đem chân quý như vậy đan dược không ràng buộc tặng cho ngươi, hảo tâm trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngươi không đọc cùng ta tốt, ngược lại lo trước lo sau, lệ mà lệ mệ, hoài nghi bổn tỏa dùng tâm, ngươi quá làm cho bổn tỏa thất vọng. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ đẩy ra Dương Vân Phàm theo hắn sau lưng xuống tới, rơi trên mặt đất. Nàng áo trắng như tuyết, băng lãnh khí tức quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể. Trên mặt nàng đã hiện ra băng xương một dạng u lãnh hàn khí, để Dương Vân Phàm không dám tới gần. Giọng nói của nàng càng ngày càng băng lãnh, đã không giống vừa mới dễ nói chuyện như vậy. Muốn không phải nàng hiện tại thổ thương rất nghiêm trọng, không cách nào động dùng pháp tắc ảo nghĩa, Dương Vân Phàm đoán chừng nàng khẳng định phải một bàn tay đập chết chính mình. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi đừng như vậy, có việc dễ thương lượng. Nữ nhân một khi báo nổi là không thể nói lý. Riêng là Phiêu Tuyết thành chủ dạng này thực lực cao cường, thủ đoạn bá đạo chí tôn cường giả. Lúc này, Dương Vân Phàm bị Phiêu Tuyết thành chủ khí thế hù đến, không nhịn được muốn giải thích vài câu. Đều đến nơi đây còn thương lượng cái gì, ngươi thì ai ra. Đi xuống đi. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ nhấc lên cánh tay mình, vận chuyển lên thể nội còn sót lại một chút thần lực. Sau một khắc, nàng trong lòng bàn tay liền tràn ngập lên một tia màu băng lam quang mang. Quanh trong lòng bàn tay năng lượng bạo phát. Nàng một trường vỗ ra. Khoảng cách gần như vậy, nàng lại là bỗng nhiên xuất thủ, Dương Vân Phàm dù là muốn trốn tránh cũng không kịp. Mà lại, Phiêu Tuyết thành chủ thực lực lại mạnh hơn Dương Vân Phàm một cảnh giới. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới Phiêu Tuyết thành chủ như thế quả quyết. Nói động thủ liền động thủ, mảy may không nể mặt mũi. Ấm trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến một trận lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn một trường vỗ bay ra ngoài. Ao ao ao, hắn thần lực trong cơ thể bị Si Nguyệt Long răng cung hàn ý đóng băng, không cách nào trôi chảy vận chuyển. Mà lại lúc này hắn đã đứng tại Hắc Ám Thâm Uyên bên cạnh, bị Phiêu Tuyết thành chủ vỗ thuận thế liền rơi xuống cái kia trong vực sâu hắc ám. Ùm ụt, Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra một chuỗi ngâm một chút. Cái này Hắc Ám Thâm Uyên phảng phất có một cỗ to lớn chấn phong chi lực. Dương Vân Phàm vừa rơi vào bên trong liền cảm giác được mặt ngoài thân thể quanh quẩn lên từng tầng xiềng xích một dạng tử sắc tia điện. Cái này tia điện phong ấm hắn một phần lực lượng, đồng thời điện lưu kích thích hắn thân thể, làm đến hắn cảm giác da thịt tê tê dại dại, cảm giác thập phần sáo diệu. Mặt khác, cái này Hắc Ám Thâm Uyên phía dưới có một cỗ kỳ lạ hấp lực đem hắn thân thể một mực hướng về dưới đáy lôi kéo. Ào ào, trong vực sâu ám lưu hung dũng vòng quanh Dương Vân Phàm thân thể một đường hướng xuống mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ, lặn xuống mấy trăm mét về sau, Dương Vân Phàm nhìn đến tại trong vực sâu hắc ám có lồng lấy điểm sáng màu bạc, tựa như là trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao. Là thủy mẫu đợi đến hắn sau khi đến gần mới phát hiện những thứ này điểm lấm tấm chính là từng cái thâm hải thủy mẫu. Bọn họ lơ lửng ở nơi đó, tựa như là từng chiếc thiên đăng một dạng, tản mát ra quang mang, thỉnh thoảng dốc hết ra chuyển động thân thể, bắt một số bơi qua tôm tép nhỏ bé bắt đầu ăn. Phổ thông thủy mẫu phát triển tại biển cạn, tối đa cũng thì 100-200 mét sâu trong vùng biển. Thế mà chỗ này vùng nước tối thiểu cách rời mặt nước có hơn 1000 mét khoảng cách. So với bình thường thủy mẫu, sinh hoạt ở nơi này thủy mẫu cách đầu to lớn hơn, xúc tu cũng phủ đầy bụi gai, lóe ra phong mang, có thể tùy tiện xé rách sắt thép. Trừ những thứ này thủy mẫu bên ngoài còn có một số phát sáng con lươn cùng biển sâu loài cá. Nơi này thật có ý tứ, các loại loài cá đều biết phát sáng. Vô luận là những thứ này loài cá vẫn là thủy mẫu, rõ ràng đều sinh sống trong bóng tối, nhưng không biết vì sao từng cái thân thể đều đang phát sáng, để Dương Vân Phàm cảm giác được mới lạ. Cũng không biết Phiêu Tuyết thành chủ nói thần tiêu huyền băng ở nơi nào. Nơi này cảnh tượng mười phần hiếm lạ, khiến người ta Dương Vân Phàm nhìn đến say sưa ngon lành. Bất quá hắn đi tới nơi này mục đích chính là tìm kiếm thần tiêu huyền băng, mượn nhờ cái kia thần tiêu huyền băng đặc thù công hiệu đột phá thực lực, không phải đến tham quan du lịch. A, chỗ đó có một đầu bảng tinh đang phun ra nuốt vào linh khí tu luyện. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm tùy ý nhìn một chút, hắn phát hiện tại phía trước trên vách đá, một khối nhô lên trên bể đá, có một cái hơn 10 mét đại chai biển lớn, mở ra chính mình xác ngoài, không ngừng phun ra nuốt vào lấy một cái nắm đấm lớn, toàn thân phát ra hào quang màu nhũ bạch. Nội đan, nội đan không ngừng lấp lóe, hấp thu ám lưu theo thâm uyên dưới đáy mang ra nhìn bằng mắt thường không thấy kỳ lạ năng lượng. Rất nhanh, cái này đan nhan sắc thì phát sinh biến hóa, theo vừa mới màu ngà sữa dần dần tràn ngập ra ánh sáng màu tím, đồng thời mặt ngoài xuất hiện một tia tia điện lấp lóe, Tiếp theo, dần dần phát họa ra một cái kỳ dị lôi điện phù văn cách đồ chơi này. Xem ra, rất như là thần tiêu lôi phù các loại thấy rõ ràng cái này lôi điện phù văn phát họa quý tích. Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng cảm giác được một tia kinh ngạc. Bởi vì, cái này lôi điện phù văn, cùng hắn tại thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần phía trên nhìn thấy qua phù văn, lại có 7-8 tầng tương tự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 187 chương 3751 người sống. Liền phải phấn đấu soát chỉ là. Đột nhiên, Dương Vân Phàm khói mắt liếc qua. Phát giác được một luồng màu đen cái bóng. Dán vào vách núi treo leo. Cấp tốc du động mà đến. Nó lặng yên không một tiếng động. Tốc độ cực nhanh. Gây nên ba động cũng rất nhỏ. Khí tức càng là 10 phần yếu ớt. Trong bóng đêm, nó tựa như là một cái thuần thuộc không gì sánh được ảnh tử sát thủ. Đây là một đầu biến dị đốm đen ngôi sao cá mập. Thân thể 10 phần thon dài lại cường tráng. Nó gương mặt hai bên phủ đầy quai hàm mảnh. Giống như là đao kim loại phong một dạng. Trong bóng đêm tản mát ra lạnh lẽo lộng lẫy. Không giống như là hắn biển sâu loài cá, ánh mắt đã thoái hóa cơ hồ không nhìn thấy đồ vật. Cái này một đầu đốm đen ngôi sao cá mập. Đôi mắt 10 phần hung lệ. Sáng ngời có thần. Dù là trong bóng đêm, nó thì lực cũng phi thường tốt. Tại bên ngoài mấy chục dặm, liền phát hiện nơi này có một đầu bảng tinh tại tu luyện. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên tại hải để thâm uyên bên trong, nhìn thấy cá mập đi săn cảm giác hết sức kỳ lạ. Trong biển sinh vật tranh đấu, vô cùng kịch liệt. Khắp nơi đều là nhất kích tất sát. Hoặc là chết, hoặc là sống. Bỗng nhiên làm khó dễ. Trong nháy mắt thì kết thúc. Phúc phúc lúc này, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập. Từ trong bóng tối giết ra. Giống như là một đảo hắc sắc điện mang. Trong nháy mắt theo cái kia bảng tinh bên người xuyên qua. Một miệng nuốt vào cái kia bảng tinh nội đan. Sau đó, nó vấy đuôi một cái, gọn gàng mà linh hoạt, lập tức biến mất trong bóng đêm. Ô, nội đan chính là bảng tinh một thân tu vi biến thành. Bị người cướp đi. Nó tự nhiên không thể buông tha. Lúc này phát ra một trận không cam lòng gào rú. Phanh phanh phanh không ngừng theo thể nội phun ra cao áp dịch thể. Nhanh chóng đuổi theo cái kia đốm đen ngôi sao cá mập mà đi. Bất quá, tốc độ nó quá chậm, căn bản không có khả năng đuổi kịp cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập. Cuối cùng, nó mất đi đối nội đan cảm ứng. Tạch tạch tạch. Nội đan chính là yêu thú sinh mệnh tinh hoa chỗ. Nội đan mất đi. Chỉ là chẳng được bao lâu. Cái kia một đầu bảng tinh nguyên bản cường kiện thân thể. Liền bắt đầu xuất hiện biến chất dấu hiệu. Nguyên bản ấm ánh sáng long lanh sắc ngoài cũng chầm chầm xuất hiện rạn nứt bị tử vong khí tức bao phủ. Ô ô! Lúc này, cái kia một đầu bảng tinh thậm chí không có khí lực tại trong dòng nước ngầm bảo trì thăng bằng. Phát ra một trận thật dài tiếng nghẹn ngào về sau. Liền bị một trận gợn sóng vòng quanh. Bất lực rơi vào thâm uyên. Đồng dạng thực lực. Sa ngư nhất tộc có thể đi săn ngọc trai biển. Mà ngọc trai biển nhất tộc lại chỉ có thể bị động chống cự. Quần thể tầng thứ cao thấp. Mắt trần có thể thấy cảnh này. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra không hiểu cảm khái. Nghĩ đến phiêu tuyết thành chủ vừa mới thuận miệng nói lên. Con run hóa long cố sự. Con run quá yếu ớt. Tại chuỗi thực vật bên trong địa vị. Chỉ sợ so cái này bảng tinh càng thêm không chịu nổi. Ai cũng có thể lấn phụ chúng nó. Cho nên, một số khai linh trí, tu luyện tới nhất định cảnh giới con run yêu thú, mới có thể nghĩ hết biện pháp tiến hóa, thu biến chính mình huyết mạch, muốn hóa thành thần long, thành làm thực vật liền cao cấp nhất tồn tại. Không phải vậy, những thứ này mạnh mẽ con run yêu thú có thể mạnh mẽ để nhất, chờ nó vẫn lạc, nó con cái đời sau nhóm, liền xét lại lần nữa thành vì người khác thực vật. Cùng đi săn đối tượng. Tiến hóa. Không đơn thuần là vì chính mình. Cũng là vì cả một tộc nhóm tại môi trường tự nhiên bên trong. từ đầu tới cuối duy trì sức cạnh tranh người sống, liền phải phấn đấu, liền con giun đều biết muốn tiến hóa, thuế biến. Không nguyện ý cả một đời ở tại chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất huyết tinh giết hại. Kích thích đến Dương Vân Phàm. Để trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn không còn lưu lại. Trực tiếp theo cái kia thâm uyên hải để mà đi. Tiến vào cái này hắc ám thâm uyên về sau, Dương Vân Phàm đã cảm ứng rõ ràng đến cái kia một luồng thần tiêu lôi đình khí tức. Dù sao hắn bản tôn, thế nhưng là thần tiêu cung đệ tử. Đối với cái này thần tiêu lôi đình, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Ào ào Dương Vân Phàm không ngừng lặn xuống, xung quanh yêu thú cùng cá biển càng ngày càng ít. Càng hướng đáy biển mà đi, nước biển áp lực lại càng lớn. Đồng dạng sinh vật không thể thừa nhận bực này áp lực. Tăng thêm cái này thâm uyên cơ sở xuống tồn tại thần tiêu huyền băng, công hiệu đặc thù. Một số cường đại yêu thú chỉ sợ sớm đã biết điểm này. Phụ cận vùng biển tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là đầu nguy hiểm khẳng định viễn siêu phía trên. Tạch tạch tạch. Một đường du đến nơi đây, Dương Vân Phàm tiêu hao không ít thể lực. Bất quá, trong thân thể của hắn máu đào kim đan cũng được đến luyện hóa. Lúc này máu đào kim đan dược lực tại hắn kinh mạch bên trong phát ra, khu trừ hắn trên thân hàn ý. Hắn hơi hơi dốc hết ra chuyển động thân thể, khớp xương liền một trận bạo đậu một dạng nổ vang. Đồng thời có một hồi trận ấm áp theo hắn cốt tủy chỗ sâu phát ra. Thể lực khôi phục không ít. Huyết mạch bên trong thần lực cũng càng phát ra nồng đậm. Dường như nhẹ nhàng nhất động, liền có thể xé rách huyết mạch gông xiềng. Bước vào thần chủ cảnh giới, tuy nhiên có thể bước vào thần chủ cảnh giới, có thể Dương Vân Phàm cũng không nóng này. Bởi vì tránh thoát phổ thông huyết mạch gông xiềng, dù là tu luyện tới cực hạn, nhiều lắm là để hắn cách này một bộ linh hồn phân thân đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn góp nhặt năng lượng đi tránh thoát phiêu tuyết thành chủ trong miệng cấp độ sâu gông xiềng. Đó mới là hắn mắt rồi lăng, rồi lăng. Lúc này, Dương Vân Phàm uốn éo một cái cổ mình. Nhất thời, hắn cái cổ liền phát ra một chua xót gân cốt ràng buộc thanh âm. Hắn có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng cùng cổ phía dưới đầu, cùng si nguyệt long răng cung tiếp xúc địa phương, vẫn là bị đóng băng lợi hại. Thời gian ngắn không cách nào xua tan hàn ý. Xem ra, phiêu tuyết thành chủ không có gạt ta, cái này thần cung cùng ta thân thể, hầu như đều kết hợp với nhau. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Tại cái này si nguyệt long răng cung ảnh hưởng phía dưới, hắn có thể cảm giác được thân thể huyết mạch bên trong tiềm tàng một số lực lượng đang bị một chút gạt ra. Những lực lượng này đại bộ phận tiến vào hắn xương sống long mạch bên trong, một số nhỏ tản vào hắn toàn thân, cường hóa hắn thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thì cảm thấy mình thực lực tăng lên không ít. Cảm ứng được si nguyệt long răng cung mang đến chỗ tốt, Dương Vân Phàm cũng minh bạch phiêu tuyết thành chủ dùng tâm. Phiêu tuyết thành chủ gia hỏa này, người cũng không tệ, chính là nói chuyện quá cần ăn đòn. Nàng muốn cho ta giúp đỡ, thật tốt nói không phải, phải dùng loại này nửa bức bách hình thức. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy mình còn chưa đủ giải phiêu tuyết thành chủ. Cái này một vị đại tỷ nói rõ cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tuy nhiên miệng phía trên một mực tại ở trách chính mình, có thể thực đối với mình coi như không tệ. Lại là cho mình phục dụng máu đào kim đan, lại là đem si nguyệt long răng cung mượn cho mình, kích phát huyết mạch. Mình cũng phải không chịu thua kém, không thể để cho nàng thất vọng ô. Dương Vân Phàm một đường hướng về thần tiêu huyền băng tiếp cận. Thế mà đúng lúc này, hắn cảm giác trước mắt hoàng hốt một chút, nhìn đến một luồng màu đen cái bóng theo trước mắt hắn thổi qua. Nhìn kỹ, bóng đen kia không phải liền là cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập sao? Ra hỏa này nuốt cái kia một đầu bảng tinh nội đan, chẳng lẽ còn không đủ, còn chuẩn bị ăn chính mình? Có ý tứ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, nhất thời không lại tiếp tục lặn xuống, mà chính là thoải mái dừng lại tại chỗ. Hắn muốn nhìn một chút cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập có phải là thật hay không có lá gan cùng chính mình cứng đối cứng làm một lần tối cường thần y. Hỗn đô thị 187 chương 3752 một cái ảnh đế sinh ra. Soát lúc này cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập bỗng nhiên ra tốc hướng về phía Dương Vân Phàm du động mà đến. Bất quá nó động tác không phải rất phối hợp, thỉnh thoảng giãy giụa thân thể, giãy giụa không ngừng, tựa như là bị người cưỡng bách tới một dạng. Ô, các loại du động đến Dương Vân Phàm trước người đại khái hơn 100 mét lúc, cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập đánh chết cũng không nguyện ý tiến lên. Hiển nhiên, làm biển sâu sát thủ, nó rất rõ ràng cái dạng gì người có thể gây, cái dạng gì người chính mình không thể trêu vào. Dương Vân Phàm bây giờ bộ dáng chính là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Dạng này người xem ra rất dễ bắt nạt. Cần phải biết rằng hắn dám một mình đi tới nơi này thâm uyên loại này, há có thể không có chút tài năng. Mà lại trên lưng hắn thần cung rất bất phàm, dù là ngăn cách thật xa liền có thể cảm ứng được phía trên hàn băng khí tức, tuyệt đối là hỗn độn chí bảo cấp bậc thần binh. Có thể lưng cõng dạng này thần cung đi ra ngoài lang thang người là tùy tiện có thể gây ô ô. Cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập không muốn dựa vào gần Dương Vân Phàm, phát ra ủy khuất thanh âm. Im miệng thế mà. Sau lưng nó lại truyền tới một trận thanh thúy quát tháo thanh âm. Đồng thời, một cánh tay ngọc nhỏ dài vươn ra, đông một chút đập vào nó trên đầu. Chỉ là một chút, cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập thân thể thì trùng điệp lay động một chút, triệt để đàng hoàng. U, vinh, quy, quy, mơ. Cái này cá mập trên lưng còn có một người, bởi vì tại bên trong biển sâu tầm mắt quá kém, mà lại nơi này tiếp cận thần tiêu huyền băng, thủy chảy bên trong hỗn hợp có thần tiêu lôi đình chi ý, thần thức cảm giác đáp cũng không phải rất nhạy bén. Cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm mới phát hiện cái kia một đầu đốm đen ngôi sao cá mập trên lưng lại còn trở đi một cái khí thế bất phàm nữ tử áo đỏ a. Vẫn là một cái tiểu cô nương. Dương Vân Phàm vốn cho rằng có thể cưới cá mập, tại cái này bên trong biển sâu tới lui tự nhiên, lại là một vị tuyệt thế nữ cường giả, tựa như là phiêu tuyết thành chủ như thế. Thế mà lúc này hắn nhìn kỹ mới phát hiện cái này cá mập trên lưng chính là một vị tuổi tác 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng tuổi tác cùng Khương Nhiên không sai biệt lắm. Bất quá nàng tuy nhiên xem ra chỉ có 15-16 tuổi, dài đến lại là nhu tình xước hình dáng, xinh đẹp không gì sánh được. Riêng là một đôi như thủy đôi mắt, ánh mắt ba đồng lấp lóe ở giữa, phối hợp với lông mi dài, lại có một cỗ không nói ra quyến rũ nghi ngờ chi ý. 15-16 tuổi thiếu nữ chính là nụ hoa chớm nở. Muốn nói còn nghỉ ngây ngô tuổi tác, rất khó xuất hiện loại kia câu hồn mị thái. Thật là yêu nghiệt tiểu nha đầu này, huyết mạch không đơn giản, rất như là cổ ma nhất tộc khí tức. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ, bởi vì hắn tại thiếu nữ này trên thân lờ mờ cảm ứng được một tia cổ ma yếu ớt khí tức. Tuy nhiên cái này một tia khí tức mười phần yếu kém, nhưng lại tương đương thuần chủng Dương Vân Phàm mặt khác một bộ thần ma phân thân. Huyết mạch thế nhưng là truyền thừa từ hỗn độn thần ma bên trong, bài danh thứ 12 vị quân thiên thần ma. Hắn đối với cổ ma huyết mạch khí tức tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nhân loại thiếu niên Si Nguyệt Long Giang cung, làm sao ở trên thân thể ngươi một thanh này cung không phải thuộc về cái kia áo trắng nữ nhân sao? Nói cho ta biết cái kia áo trắng nữ nhân ở nơi nào. Nữ tử kia trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một thanh long nha thần cung. Người này chính là thái cổ cự côn dưỡng nữ Tiểu Nam. Si Nguyệt Long Giang cung kích thương thái cổ cự côn, tự nhiên lưu lại một tia thái cổ cự côn khí tức. Tiểu Nam tìm lấy cái này một tia khí tức, một đường truy sát tìm tới nơi này. Trên đường, nàng đã biết được, vị kia thần bí áo trắng nữ nhân đang thi triển chí tôn ảo nghĩa, kích thương thái cổ cự côn về sau, chính mình cũng nhận thần cung phản phệ, thực lực rơi xuống đáy cốc. Nàng ý thức được, đây là nàng đánh giết vị kia bạch y nữ tử tốt nhất cơ hội tốt, cho nên liều lĩnh lên đường, chuẩn bị tại hôm nay thì đánh giết vị kia áo trắng nữ nhân, sau đó trở về hướng thái cổ cự côn báo tin vui. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tìm nửa ngày Si Nguyệt Long Giang Cung, vậy mà xuất hiện tại một cái nhân loại trên người thiếu niên. Mà thiếu niên này trên thân phát ra khí tức cho thấy hắn bất quá là một cái bình thường thần cảnh tu sĩ mà thôi. Dạng này thực lực không có khả năng kích thương nàng cha nuôi thái cổ cự côn, đoán chừng cũng không thể nào là cái kia áo trắng nữ nhân đồng bạn. Bởi vì tên nhân loại này thiếu niên thật sự là quá yếu, cái kia áo trắng nữ nhân cường đại cỡ nào. Bản tôn chính là chí tôn cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả. Nàng nếu là muốn tìm đồng bạn, tối thiểu cũng phải tìm thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Tuyệt đối không có khả năng tìm một cái thực lực nhỏ yếu như vậy tiểu gia hỏa. Tính toán nhân loại thiếu niên, ta cũng không cần biết ngươi là người nào. Chỉ cần đem sau lưng ngươi Si Nguyệt Long Giang Cung lưu lại, ta liền thả ngươi tự do rời đi. Tiểu Nam phất phất tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, mở miệng nói. Nàng căn bản không đem Dương Vân Phàm để vào mắt, một cái thần cảnh cấp bậc tiểu nhân vật mà thôi, có thể nổi lên bao lớn bọt nước. Mà lại nàng suy đoán, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên đoán chừng là thừa dịp cái kia áo trắng nữ nhân trọng thương, theo trong tay nàng trộm được Si Nguyệt Long Giang Cung, mà làm đào thoát truy sát, cho nên hắn mới có thể tiến vào cái này trong vực sâu, mượn nhờ cái này trong vực sâu đặc biệt hoàn cảnh, tránh né cái kia áo trắng nữ nhân thần thức dò xét. Không phải vậy lời nói, tại linh hư thế giới bên trong, hẳn không có người có thể thoát khỏi vị kia thần bí áo trắng nữ nhân truy sát. Ha ha, thế mà đứng đắn Tiểu Nam coi là Dương Vân Phàm sẽ ở chính mình uy hiếp phía dưới không cam tâm để xuống Si Nguyệt Long Giang Cung, sau đó xám xịt lúc rời đi, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên phát ra một trận không hiểu cười khẽ. Hắn cười rộ lên, thanh âm mười phần tang thương, mang theo một tia tự giễu, để Tiểu Nam rất là kỳ lạ. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị chính mình dọa sợ sao? Tiểu Nam khẽ nhíu mày. Nàng nắm giữ huyết la sát ngoại hiệu, tại linh hư thế giới hải tộc bên trong, không ai không biết, không người không hay. Nàng hung danh đủ để ngừng lại trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Phàm là nàng chỗ đến, chỉ cần báo ra bản thân tên, nhiều ít thần vương cường giả nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trước mắt tên nhân loại này thiếu niên bị chính mình dọa sợ cũng rất bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi là vị nào cổ ma? Di ở lại đây linh hư thế giới huyết mạch ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm tiếng nói bỗng nhiên đè thấp, trên mặt cũng tràn ngập tang thương khí tức. Hắn vận chuyển thần lực, mô phỏng ra một tia thần ma phân thân năng lượng ba động, làm đến chính mình khí tức biến đến thâm thúy mà tối tăm. Ngươi cảm ứng được trước mắt một người này loại thiếu niên khí tức bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tia hỗn độn thần ma khí tức. Tiểu Nam đồng tử đột nhiên ngưng co rúm người lại. Hỗn độn thần ma. Sau một khắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là hỗn độn thần ma khí tức. Trước mắt tên nhân loại này thiếu niên chỉ là một bộ linh hồn phân thân, mà thiếu niên này thể nổi linh hồn khí tức thuộc về một vị trí tôn cường giả, mà lại có thể là cổ ma nhất tộc trí tôn cường giả. Ta vậy mà tại cái này trong vực sâu gặp phải một vị cổ ma trí tôn. Tiểu Nam không hiểu cảm giác được thân thể run rẩy lên, không biết là bởi vì khủng bố vẫn là hưng phấn. Tiểu nha đầu, trong lòng ngươi nhất định rất kinh ngạc a. Vì sao bổn tỏa thân là cổ ma nhất tộc cường giả lại là lấy nhân tộc thiếu niên diện mạo xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhìn đến cái kia trên mặt thiếu nữ biểu lộ gần như ngưng kết, Dương Vân Phàm lại là cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra một tia tang thương. Hắn không coi ai ra gì, nói một câu xúc động nói: không nghĩ tới cửu diệu tiên tôn lão già kia không có gạt ta, bồ đề thần thụ vậy mà như thế thần diệu, một cái thần diệp liền tẩy đi bổn tỏa trên thân cổ ma khí tức. Dù là một vị nắm giữ cổ ma huyết mạch tộc nhân thì đứng tại bổn tỏa trước mắt cũng yêu nguyên không phát hiện được bổn tỏa khí tức cửu diệu tiên tôn bồ đề thần thụ. Nghe đến Dương Vân Phàm cảm khái, Tiểu Nam hô hấp đều muốn đình trệ. Nàng đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới về sau, huyết mạch bên trong đã hiện ra một số truyền thừa ký ức. Đúng lúc bên trong liền có cửu diệu tiên tôn một số tin tức. Vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cửu diệu thế giới chủ nhân, nguyên thủy vũ trụ bên trong tu luyện hỏa diễm pháp tắc mạnh nhất tồn tại, một trong cường hoành như vậy tồn tại, đủ để trong tinh không lưu lại khó có thể ma diệt hào quang, bị vạn tộc ghi khắc. Đến mức bồ đề thần thụ, đây là càng thêm giàu có truyền kỳ tính Phật môn thần thụ. Có quan hệ với nó truyền thuyết càng là trải rộng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ các đại thứ nguyên mật cảnh. Không cần truyền thừa ký ức, Tiểu Nam cũng biết một cách bồ đề thần thụ diệp tử đến cỡ nào chân quý. Tiền bối, ngài chẳng lẽ là đối mặt người tới này trải qua không rõ nhân vật cường hoành. Tiểu Nam không hiểu cảm giác được kính nể, ngữ khí cũng mang lên một chút cung kính.